Vương bài tự do nhân 87 chương 852 thường ngày làm tâm tính cùng văn đấu Giang Tuân có thể tuyên bố đi ra nhiệm vụ. Độ khó khăn nhất cùng cao giai nơ. B. Cơ. Tuyên bố đi ra độ khó khăn nhất là giống nhau. Hiện tại Giang Tuân khả năng liền đóng vai lấy cùng loại với Eli Bezer để tam loại địa vị này tồn tại nơ. B. Cơ. Mà tương ứng khó khăn nhiệm vụ, ban thưởng kinh nghiệm cùng kim tệ hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Bất quá, giống như không thể chơi xấu. Cho thu thập cấp thấp vật liệu nhiệm vụ độ khó thiết lập là sử thi cấp độ khó. Từ đó đạt thành đề cao ban thưởng ý nghĩ. Hệ thống là cưỡng chế yêu cầu độ khó cao nhiệm vụ muốn thu tụ tập cao phẩm cấp vật tư. Không cho phép xuất hiện cao ban thưởng độ khó thấp nhiệm vụ sự kiện. Việc cấp bách vẫn còn không phải nghiên cứu nhiệm vụ này hệ thống sự tình. Kiến thiết Vĩnh Sinh công hội mới trụ sở. Đem Vĩnh Hằng Vương quốc cơ sở thiết bị và cơ sở kiến trúc đề cao đi lên mới hẳn là hạch tâm nhiệm vụ. Công hội trụ sở bên trong kiến trúc là cho các người chơi cung cấp chắc chắn thuộc tính bên trên tăng thêm. Hơn nữa mới nhất phiên bản đổi mới sau đó, bộ phận trước đó không có tác dụng gì kiến trúc hiện tại ưu tiên cấp rất cao. Nói ví dụ như thư viện. Tại trong đồ thư quán chỉ định một cái kỹ năng tiến hành nghiên cứu. Tiến hành lâu dài treo máy. Có thể nhường kỹ năng độ thuần thục tại treo máy quá trình bên trong đề cao. Mà nghiên cứu phương hướng có thể tự do thiết lập. Cứ như vậy, kỹ năng thăng cấp sau thăng cấp hiệu quả cũng sẽ đi theo chính mình dự thiết lập mà tiến hóa. Chỉ là phổ thông thôn xóm là không cho phép kiến thiết thư viện. Muốn kiến thiết thư viện cách này kiến trúc, thấp nhất cũng phải cỡ trung lãnh thổ. Còn muốn có được một cái cao giai phủ thành chủ. Sở dĩ nói Giang Tuân chiếm lính Te Giai En Ven Đế là kiếm bổn. Nguyên nhân chính là Te Giai En Ven Đế đô cơ sở thiết trí đều rất hoàn thiện. Đẳng cấp trên có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa kiến trúc đầy đủ. Đế quốc thư viện cao tới cấp 5 thanh trạng thái. Không riêng gì tại thư viện treo máy kỹ năng độ thuần thục nhiều. Muốn nhường kỹ năng nhiều phương diện phát triển ưu tiên tuyển hạng cũng có thể thêm ra 3-4 cái mới tuyển hạng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là những kiến trúc này phong cách đều là trước kia từ hệ thống thiết kế phong mạo. Lối kiến trúc cực đoan xấu xí. Bài trí địa điểm rất không đều đều. Có chút kiến trúc chen tại cùng một chỗ. Có nhiều chỗ cái gì kiến trúc đều không có. Ép buộc chứng người chơi bị cách này thiết kế cho cách đáp hỏng. Thành lập Vĩnh Hằng Vương quốc sau đó. Cách Ngạn Quan Hỏa ngay lập tức liền có thể nghĩ đến vô kỷ vị này trò chơi kiến trúc đại sư. Chính là bị những này loạn thất bát tao kiến trúc cho cách đáp lời. Dù sao về sau Vĩnh Hằng Vương quốc chính là Vĩnh Sinh công hội căn cứ địa phương. Mỗi ngày thượng tuyến nhìn thấy chính là sử thi cấp to lớn cảnh tượng hoành tráng cùng mỗi ngày thượng tuyến nhìn thấy chính là cỏ dại bay tứ tung. Nhà cỏ cùng hào trạch cùng nổi lên lôi thôi tràng diện. Khẳng định là hai loại cảm giác. Tiếp vào ủy thác vô kỳ. Trong lòng một mặt là vui sướng vô cùng. Cảm thấy mình lại có đại triển hoành đồ cơ hội. Một phương diện gãi gãi tóc của mình. Lại cảm thấy chính mình lần này tiếp nhận. Rất có thể là một trận áp chiến. Nói thực ra, hắn vừa nghe đến Hàn Mai Lệ Kiếm thành lập vương quốc thời điểm, liền dự cảm đến chính mình rất có thể lại nên vì Vĩnh Sinh công hội thành lập một cách mới công hội trụ sở, thậm chí muốn tới cải tạo đế đô trình độ. Kết quả thật đúng là thành Vĩnh Sinh công hội ngự dụng kiến trúc sư. Mà Giang Tuân đối công hội trụ sở ngoại hình yêu cầu không cao. Lần thứ nhất thiết kế là toàn quyền ủy thác cho vô kỷ đại sư tự do phát huy. Nhưng là lần này, hắn đem quyền lợi thả cho Vĩnh Sinh công hội tất cả người chơi. Xây một cách nhường tất cả mọi người có thể hài lòng công hội mới là một cách hoàn mỹ công hội. Về phần hắn tự nhiên là kết thúc công việc đi ngủ. Tối nay là có chút mệt mỏi. Đầu tiên là đại chiến một phen quốc nội công hội xây dựng liên quân. Đáng giá khẳng định một điểm. Không có Thẩm Nhất Minh bọn hắn nhóm người này tới trợ trận. Những liên quân này vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Chủ yếu là lòng người cũng không đủ, thánh kiếm vừa mở đối phó còn thật dễ dàng. Tiếp lấy lại đem cách mạng nhiệm vụ cho đổi. đem hai đại bốt cùng một chỗ thanh, lại chiếm cứ địa bàn, thành lập Vĩnh Hằng Vương quốc. Một cách buổi chiều nối liền ban đêm, một mực làm đến 11 giờ. Xử lý những chuyện này đều rất dễ dàng. Nhưng nhiều như vậy chuyện dễ dàng chồng hợp lại cùng nhau, vậy liền không dễ dàng. Tinh lực cùng thời gian đều hao phí đến nhanh chóng. Có nghỉ ngơi cơ hội, Giang Tuân nói một tiếng hạ tuyến trực tiếp liền nằm trên giường đi. Những người khác đang đứng ở thân thể hưng phấn nhất giai đoạn. Lúc đầu Vĩnh Sinh công hội đều dưỡng thành rất tốt quen thuộc. Hàn thần hạ tuyến, phần lớn người liền đều hạ tuyến. Có thể lần này bọn hắn chơi đùa một ngày, thế mà xây một quốc gia đi ra. Cái này có thể hưng phấn đến ngủ không yên. Càng mấu chốt chính là, so với lúc đầu Vĩnh Sinh công hội cái kia góc địa phương thành lập công hội trụ sở, lúc này công hội có thể dùng không gian lớn hơn gấp trăm lần không gian. Kiến trúc này sư thao tác không gian cùng đất dụng võ cũng đại nhất chỉnh vòng cách ngạn quan hỏa không biết từ nơi nào làm một tấm lưới đồ tới. Vô vị đại sư, ngươi chiếu vào cái này mô bản kiến hành không được cách ngạn quan hỏa nói. Vô vị nhìn một chút. Đi cách trùy. Vô vị bị cách ngạn quan hỏa tức giận đến nói đều nói không nên lời. Tìm lưới đồ đi lâm thời làm cấu tứ. Có cái đại khái phương hướng. Vô vị cũng nhận. Cái này cách ngạn quan hỏa chỉnh một tấm cái gì lưới đồ, một tấm khoa học kỹ thuật cảm giác cực mạnh căn cứ kiến trúc. Đoán chừng là cái nào cơ giáp gió bão anime bên trong. Cái nào đó họa sĩ từ thiết lập căn cứ quân sự. Vậy liền điều hòa một cái. Vô vị đại sư, ngươi liền chiếu cái kia võng du xuyên qua đến gì giới cái kia công hội trụ sở xây liền xong việc. Cách ngạn quan hỏa nói chuyện xưa nay không giảng cứu trong lòng hiểu rõ. Lời nói ra, một câu đều không phải tiếng người. Ta từ nơi nào cho ngươi làm 12 tầng thành dưới đất đi ra chính là làm ra đến. Ngươi cũng muốn mệt chết ta đi, mệt mỏi không chết ta. Ngươi ít nói cái này trong tay kiến tạo vật tư ngươi cũng phải có a, vô kỷ áp lực rất lớn. Đây không phải vừa thành lập quốc gia. Hơi có chút bành trướng nha. Dù sao sau đó vô kỷ đại sư ngươi liền nghĩ biện pháp hướng loại kia lĩnh vực đi xây. Tốt nhất người khác thoáng qua một cách đến xem đến chúng ta công hội trụ sở. Ấn tượng đầu tiên liền có thể cảm thấy chúng ta siêu mãnh loại kia. Cách ngạn quan hỏa hì hì cười nói, không cần mặt mũi vô cùng. Như vậy đi. Vô vị ra một ý kiến, nếu không ta lấy xin cắt lơ hình tượng tạo cách pho tượng bày ở đế quốc trên quảng trường. Kể từ đó, người khác vừa đến chúng ta công hội trụ sở, liền có thể nhìn thấy xin cắt lơ pho tượng. Vô vị nói, hàn thần nói thế nào cũng là mãnh nam đại ngôn từ, mãnh nam pho tượng, lực uy hiếp 10 phần a. Cách ngạn quan hỏa không ngờ tới cái này vô vị đại sư cũng là tao nói tinh anh. Hơn nữa ý tưởng này hắn rất thích. Biện pháp tốt. Cách ngạn quan hỏa một cách lạ kỳ tán thành nói, dạng này ngươi đem chúng ta công hội tất cả mọi người xây cái pho tượng bày ở đế quốc trên quảng trường thế nào? Hoát hoát hoát. Vậy ta ăn ngay nói thật. Việc này ta tiếp không? Ta không tiếp. Các ngươi khác tìm cao minh đi. Vô vị đại sư liền cảm giác cái này cách ngạn quan hỏa có phải hay không chuyên môn đến làm tâm hắn trạng thái. Tất cả yêu cầu đều là lấy tối cao độ phó yêu cầu. Làm một miễn phí xuất công công cụ người. Đây không phải tại làm khó dễ hắn sao? Nhiều nhất xây một cái hàn thần pho tượng. Những người khác không bàn nữa. Vô vị làm ra sau cùng nhượng bộ. Được thôi, vậy liền đế quốc quảng trường chỉnh một cách pho tượng tới. Cách ngạn quan hỏa nói ra, còn có cái gì tốt công việc sao? Ta tương đối an hiểu làm chút mê cung hình lục thực. Vô vị nói bổ sung, tại cách khác trò chơi, nếu như ta có một cách tỏa thành, cũng sẽ ở tiền viện làm cách mê cung lục thực đi ra. Cách này chúng ta liền không tất yếu làm. Cách ngạn quan hỏa ngấm lại cự tuyệt. Lòe lòe. Trong công hội còn làm cái mê cung lục thực sừng đi ra. Đến lúc đó lấy Vĩnh Sinh công hội 300 mãnh nam tính cách. Nếu là ở bên trong lạc đường, sợ không phải muốn đem mê cung tay xé. Đốt ra một cái thông đạo lại đi. Xây cái này chính là lãng phí tài nguyên cùng làm chính mình. Không ổn, không ổn. Vương bài tự do nhân 87 chương 853 nghiêm hoang trở về tranh vanh chiến đội đội chủ nhà phòng huấn luyện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thông thường thi đấu 6 liên tiếp bại. Chi Phong chưa từng có nghĩ tới tranh vanh chiến đội sẽ cầm tới bết bát như vậy thành tích. Thành tích này, thậm chí liền câu lạc bộ quản lý, liền đám fan hâm mộ cũng không nghĩ tới. Một tháng trước, cầm tới Intel Extreme Master đại sư cúp thi đấu, lại dự về nước, được vinh dự quốc nội thứ nhất cường đội tranh vanh chiến đội. Tại vừa thành lập Trung Quốc thi đấu khu thông thường thi đấu bên trong hào lấy 6 liên tiếp bại. Dòng giã 6 liên tiếp bại một trận không có thắng câu lạc bộ kiên nhẫn hiển nhiên là có hạn. Ngay từ đầu tam liên quỷ, câu lạc bộ còn có thể cho rằng đây là rèn luyện kỳ. Thua một thua không quan trọng, có thể liên tiếp 6 liên tiếp bại, cái này đến nên tìm vấn đề phân thưởng. Trên thực tế Chi Phong cũng tại tích cực tìm vấn đề. Tại 4 liên tiếp bại thời điểm, hắn liền nếm thử sử dụng khống chế lượng biến đổi pháp, liên tiếp thay phiên nghỉ ngơi thay người. Trừ hạt tâm thẩm nhất minh không đổi qua bên ngoài, người còn lại đều đổi qua. Cho dù là dạng này, vẫn là thắng không thi đấu. Vĩnh sinh công hội tại võng du bên trong, náo nhiệt mở ra tiệc tùng. Ngồi tại bàn hội nghị, sát bên Chi Phong không biết mùi vị một trận huấn rượu đao. Lúc này vô cùng hoài niệm trong game online vui vẻ thời gian. Hắn có chút hoài nghi mình đi đến nghề nghiệp con đường có phải hay không sai. Quả thật trên chức nghiệp trong trận đấu, gặp phải đối thủ mạnh mẽ có thể càng cự ly hơn cách cảm nhận được chính mình thao tác, cũng có thể tại người xem trước mặt biểu hiện ra bản thân. Nhưng thắng không thể cảm giác, thật là làm lòng người lực tiểu tụy. Đương nhiên, còn có một cái áp lực quái một mực tại bên cạnh tất tất ỉ lại. Cũng là nhường ruột đau thật không thoải mái. Thua tranh tài, làm tựa như là bọn hắn muốn thua đồng dạng. Thắng không có biện pháp gì may mắn liền lá thăm nửa năm hợp đồng. Ngẫm lại chính mình lúc ấy không có lá thăm 3 năm dài ước chừng hợp đồng. Thật là cơ trí. Liền lưu tại loại này đội ngũ. Lấy cái gì ra mặt đâu, liền cái này huấn luyện viên lão tử cùng vĩnh sinh công hội mặt khác ca môn. Tùy tiện tổ cách đội, đều có thể cho hắn những cái kia phế phẩm chiến thuật cho nện nát nha, cả ngày chỉnh cái gì khống đồ chiến thuật. Trước tiên đem địa đồ nào đó khối bộ phận khống chế lại, tiến thêm một bước mở rộng khu khống chế vực. Đợi đến khống chế khu vực cũng đủ lớn thời điểm, lại thông qua khác biệt đường tấn công, tiến hành nhiều một chút vị giáp công, đem một cái điểm vị bao bọc cầm xuống. Coi người ta tuyển thủ chuyên nghiệp người máy tùy tiện liền có thể để ngươi khống chế đến mấu chốt vị trí tại đi đoạt vị trí. Khống chế hữu hiệu chiến lược tính kiến trúc địa đồ thời điểm, người liền chết hơn phân nửa. Tiến công còn không có đánh đâu, người chết trước cái không sai biệt lắm. Cuối cùng khởi xướng tổng tiến công, liền hai người. Cái này còn tiến công cỏng lông tại thời điểm tranh tài. Tuyển đao thực tế là nhìn không được, liền nói một cách bọn hắn xin công hội trước đó cùng Giang Tuân mở đen. Tiến công không đánh vào được thời điểm chuyên môn dùng chiến thuật. Năm người mua một chút khói mù đạo cụ, trực tiếp đẩy ngang phòng thủ điểm vị. Lợi dụng khói mù gây ra hỗn loạn, lại bão đoàn một đợt đẩy ngang, cưỡng chế tiến vào 5v5 đoàn chiến giai đoạn. Lợi dụng năng lực cá nhân đón đánh. Cái kia cuộc thắng, cái này huấn luyện viên trách bọn họ không theo huấn luyện viên tổ cung cấp chiến thuật đi đánh. Vượt đao hiện tại là một chút cũng không có tâm tư đánh. Hắn khẳng định muốn thắng. Tuyển thủ chuyên nghiệp không muốn thắng còn làm cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ tiếc cái này huấn luyện viên tổ không cho hắn thắng cơ hội. Vậy làm thế nào sao ký kết? Muốn làm trận rời đi cơ hội đều không có. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn trả không nổi. Cũng không muốn giao. Câu lạc bộ thích thế nào xử lý làm sao xử lý. Có thể lên trận đấu, hắn hết sức nỗ lực. Bên trên không thi đấu, không cho hắn thi đấu cơ hội. Tuyển đao hiện tại cũng không quan trọng. Bị cách này huấn luyện viên tức giận đến tâm tính bên trên đều dưỡng sinh. Phật tính, ngươi cùng loại người này so sánh cái gì sức lực đâu, dù sao tiền lương như thường có thể hỗn. Lưu Tuấn, Chi Phong điểm danh. Lần sau tranh tài, ngươi đi phía trước nhất, đánh một cái phát hiện vị, cho Nhất Minh chế tạo một cái tốt tin tức hoàn cảnh đánh chuyển vận. U, V, K, W, W, M. Tuyệt đao nghe được Chi Phong niệm tình hắn danh tự, thuận miệng ăn một tiếng. Không quản Chi Phong nói cái gì, ăn liền xong việc. Thái độ qua loa liền qua loa. Ta ngả bài. Ta muốn đi, ta không đánh. Tốt nhất cái này Chi Phong có thể nhìn hắn khó chịu, tranh thủ thời gian đặt câu lạc bộ nơi đó đi đâm thọc. Tuyệt đao dễ thu dọn thu thập hành lý thoát ly khổ hải. Thẩm Nhất Minh cũng không nói cái gì, dương mắt lạnh lẽo Chi Phong. Nhìn như Chi Phong trong câu lạc bộ quan hệ rất tốt, hô ai cũng hô pháp thân mật. Có thể đây đều là cho câu lạc bộ một bộ mặt, ai cũng không muốn huyên náo như vậy không thoải mái. Dù sao Chi Phong là câu lạc bộ sai khiến người, trình độ nào đó cũng đại biểu cho câu lạc bộ mặt. Sáu liên tiếp bại, đám tuyển thủ cho Chi Phong tín nhiệm bị chính hắn giày xéo đến không còn hình dáng. Phanh phanh phòng huấn luyện ngoài cửa, có người gõ gõ cửa, lại đem cửa đẩy ra. A, người ngoài cửa a một ngụm hơi lạnh. Gần nhất thời tiết hạ nhiệt độ nghiêm trọng, bên ngoài không khí không phải thường nhân có thể chịu nổi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều có người bắt đầu xuyên tới áo lông. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. A Nghiêm Hoang đi vào phòng huấn luyện. Chi Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng nhận ra được Nghiêm Hoang là tranh vanh chiến đội đời trước hạc tâm, không phải là câu lạc bộ nhìn thành tích quá kém lại đem tôn này đại thần nhất trở về, chuyện này không có khả năng lắm. A Nghiêm Hoang giải nghệ trước mặc dù có một hồi hồi quang phản chiếu, nhưng số liệu cùng thực lực phát huy bên trên rất sớm đã ở vào một cái thoái hóa trạng thái. Nhìn xem Nghiêm Hoang trực tiếp đi tới, hắn tiến đến Chi Phong bên người, nhỏ giọng nói mấy câu. Chi Phong sắc mặt có chút thay đổi thanh, chợt mặt âm trầm, xoay người lại thời điểm đã là biến thành dáng tươi cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ừ. Tiếp xuống tuyên bố một sự kiện, bởi vì thành tích bên trên không lý tưởng, câu lạc bộ đã quyết định nhường Nghiêm Hoang đại thần tiến đến lúc đảm nhiệm người giáo chủ này luyện vị trí. Mà ta đây thì là lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận phụ trợ Nghiêm Hoang đại thần. Từ hôm nay trở đi, chiến thuật bên trên cùng nhân viên phối trí bên trên xúi dục liền toàn bộ từ Nghiêm Hoang đại thần phụ trách. Chi Phong có ý thức đến chính mình dẫn đội thành tích không tốt, sớm muộn sẽ bị đổi đi. Thật không nghĩ đến đổi tốc độ nhanh như vậy. Ngay tại nửa tháng trước, câu lạc bộ còn tại gắng gượng hắn Mixobook. Nửa tháng sau liền đổi một cái căn bản không có cách nào giao động vị trí người tới đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Tại tranh vanh chiến đội lịch sử địa vị còn có lời ngữ quyền đều là không thể nghi ngờ. Nghiêm Hoang tiếp nhận huấn luyện viên chính vị trí, hắn cái này triệt để không có xoay người cơ hội. Mặc dù câu lạc bộ tượng trưng cho hắn một trợ lý huấn luyện viên vị trí, nhưng là từ huấn luyện viên chính rút lui đến trợ lý huấn luyện viên, chính là câu lạc bộ một cách nói mà ý tứ. Về sau trợ lý huấn luyện viên lại bị yên lặng đá ra đội ngũ, không giống cũng là chuyện một câu nói sao quạnh quẽ trong câu lạc bộ. Chi Phong xử ở nơi đó trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà một mực ngồi ở trung ương dài hình bàn hội nghị bên cạnh Thẩm Nhất Minh hơi có xúc động đứng dậy. Sau một hồi lâu, hắn nói ra, hoan nghênh trở về. Nghiêm Hoang đi qua, tay phải giơ lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta trở về. Nghiêm Hoang giơ lên hữu quyền. Thẩm Nhất Minh đắc là tâm hữu linh tê biết rõ ý tứ, đồng dạng là giơ lên hữu quyền của mình. Nhìn các ngươi thua không tưởng nổi, nên trở về tới vẫn là phải trở về, mặc dù không phải lấy tuyển thủ thân phận quay về. Nghiêm Hoang rất nhẹ nhàng nói ra. Đúng, vòng tiếp theo đánh ai giống như đánh ai cũng không trọng yếu. Chỉ chúng ta cái này tuyển thủ phối trí, loạn đả đều có thể thắng. Chúng ta liền không đánh đổ ba. Điểm số lớn 2 giờ 0 phút mang đi bọn hắn. Có lòng tin hay không? Vương bài tự do nhân 87 chương 854 cho thanh huấn đội thi sát hạt tranh vanh câu lạc bộ quan phương Mixobook. Ngay kế tiếp buổi sáng, tuyên bố trước vương bài hạc tâm tuyển thủ Nghiêm Hoang lấy huấn luyện viên chính thân phận quay về tranh vanh chiến đội. Gây nên bót ba. Trong diễn đàn các lộ lặn xuống nước nước bạn bọn họ nhiệt nghị. Cái này tại chức nghiệp vòng. Cũng coi là cái nước sâu ngư lôi. Nghiêm Hoang giải nghệ có đoạn thời gian. Gần đây tranh vanh chiến đội thành tích lại không tốt. Tất cả mọi người nghĩ đến Nghiêm Hoang sẽ tái xuất. Kết quả là lấy huấn luyện viên chính thân phận tái xuất. Điểm ấy thật là không có đoán được. Nói thế nào? Nghiêm Hoang đỉnh phong cũng là tại tuyển thủ trong lúc đó đạt thành. Chỉ đạo huấn luyện viên còn không có gặp qua Nghiêm Hoang dùng qua thân phận này cầm tới qua cái gì thành tích. Nhưng Nghiêm Hoang làm sao cũng so cái kia Chi Phong phải đáng tin chút. Tranh vanh chiến đội đám fan hâm mộ là như chút được gánh nặng. Nghiêm Hoang tái xuất, tốt xấu là nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. 6 liên tiếp bại kết thúc, tựa hồ là có hy vọng. Tin tức này liền Vĩnh Sinh công hội nội bộ đều nghị luận ầm ĩ. Mà xem như sớm 2 ngày liền từ Nghiêm Hoang trong miệng biết rõ tin tức Giang Tuân không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc ấy phải tiếp nhận huấn luyện viên chính vị trí. Cách này Nghiêm Hoang còn chạy hắn bên này tìm kiếm chiến thuật bên trên chỉ đạo. Muốn lấy điểm chiến thuật đến sử dụng. Giang Tuân cũng không phải là một cái chủ chơi thi đấu. B. Vâng. B. Hình thức người chơi. Hắn hai cái mặc dù đều chơi. Nhưng là tỷ trọng khẳng định là hướng bên tại võng du khâu. Chiến thuật không chút nghiêm túc nghiên cứu qua. Không cần chiến thuật hắn đều có thể thắng A. Sở dĩ tại sao phải tốn thời gian phí sức nghiên cứu chiến thuật đợi đến gặp được đánh không lại người. Lại đi nghiên cứu chiến thuật là được rồi. Thế là Giang Tuân cho Nghiêm Hoang cung cấp một cái chiến thuật. Chính là hắn đánh bài vị thường dùng bộ kia. 5 người hiệp đồng chế tạo một cái hỗn loạn khu. Sau đó cưỡng ép đánh 5 đối 5 đoàn chiến. Đem tranh tài kéo vào phải dựa vào cá nhân thực lực mới có thể phá vỡ cuộc diện bế tắc đoàn chiến khâu. Lại lợi dụng mình thực lực đem người khác đánh xuyên qua. Chiến thuật nguyên lý đơn giản về đơn giản, có tác dụng là được. Bình thường chiến đội còn chưa nhất định có thể chơi tốt đâu. Những cách này người thực lực tương đối nước đồ ăn đội. Ai dám chơi bộ này ban ngày đi làm. Giang Tuân tận chức tận trách đem tất cả nội dung giải quyết. Chỉ là hôm nay một vị nào đó hoàng đồng học xin phép nghỉ không đến. Giang Tuân bị ép tăng ca. Tô Cẩn Tình còn cố ý pha ly cà phê trong công ty chờ lấy hắn cùng một chỗ tan tầm. Mãi cho đến 6 giờ tối chun tốt. Cơm nước xong xuôi, sau bữa ăn ra chính nói chuyện phiếm tất cả về tất cả phòng. Giang Tuân nhiều không nói, bật máy tính lên thượng tuyến. Hiện tại Jin Cắc Lơ vẫn là cái quốc vương đâu. Quốc vương một ngày không ăn lai, Vĩnh Sinh công hội đám này con non không biết sẽ náo ra cái gì loạn sạp hàng. Trèo lên một lần ghi chép trò chơi. Đập vào mi mắt là cái cử đại pho tượng. Còn có một người ngay tại gõ gõ đập đập. Hàn thần chào buổi tối. Vô vị đại sư thanh âm yếu ớt còn mang theo một tia suốt đêm sau khàn khàn âm. Cái này thứ gì Giang Tuân là bị pho tượng. Kia dọa cho nhảy một cái. Hạ tuyến trước còn không có vật này đâu. Jin Cắc Lơ pho tượng. Vô vị chi tiết nói ra. Cách ngạn quan hỏa cái kia lão tiện tì nói phải làm một cách biểu tượng quốc gia tượng trưng kiến trúc. Còn phải xem đi lên liền rất uy mãnh cái chủng loại kia. Liền nhường ta tại đế quốc quảng trường chỉnh một cái Jin pho tượng. Dựng một ngày một đêm. Nhanh tốt. Ây, vất vả. Giang Tuân ngay từ đầu là cảm thấy cái đồ chơi này quá làm. Trong lòng có chút không quá vui lòng. Muốn hủy đi. Lại nghe được vô kỷ nói đây là dựng một ngày một đêm thành quả. Không đành lòng. Coi như đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong công hội làm sao nhiều như vậy cái người mới Giang Tuân đem bên này sự tình thả một chút. Phát hiện Vĩnh Sinh công hội rất lâu không hề động qua công hội người chơi số lượng. Trong vòng một đêm lại tăng mười mấy người. Xét duyệt đồng dạng Giang Tuân người không tại. Liền từ cách ngạn quan hỏa đến phụ trách. Khảo sát xong thực lực về sau. Còn có mặt khác nhiều như rừng yêu cầu. Có đôi khi người khác qua xét duyệt. Sẽ bị những quy củ này cho khuyên lui. Làm hiện tại có rất ít người tiến đến. Trong vòng một đêm tăng nhiều người như vậy là rất hiếm thấy. Cách ngạn quan hỏa lần trước tại tuyến là 2 giờ trước đó. Công hội lão nhân lãng vô biên tại tuyến là giải đáp Giang Tuân vấn đề này. U Vinh Quy Quy Mơ là tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đưa tới người. Nghiêm Hoang đại thần là người trung gian. Cách ngạn quan hỏa cho một bộ mặt. Lúc ấy offline tụ hội thời điểm, Nghiêm Hoang đại thần một bữa cơm chi ăn, chúng ta vẫn nhớ. Nghiêm Hoang mang vào người cái kia không có việc gì. Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang quan hệ không tệ, tặng người tiến đến, hẳn là làm phá hư là được. Bất quá lấy Nghiêm Hoang tính cách đến xem, làm sao cũng không thể là cố ý tặng người tới quấy rối. Hàn thần, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta là tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đội trưởng Vưu Luân. Một vị trò chơi ít gọi chỉ gió người cũng người mới chủ động tại công hội trò chuyện thiên giới mặt tự giới thiệu mình một chút. Vưu Luân vẫn là nghe không quen kêu người khác đại thần đại thần. Bởi vì đồng dạng đều là hắn nghe fan hâm mộ quản hắn gọi đại thần. Hoang ca đề cử ta đến ngài bên này học tập một cách ngài chỉ huy mạch suy nghĩ. Ta không chỉ có là thanh huấn đội đội trưởng, vẫn là thanh huấn đội chủ chỉ huy. Vưu Luân lại nói. Giang Tuân nghe xong lời này, lại nghĩ tới hôm nay tranh phanh chiến đội quan tuyên Nghiêm Hoang trở thành huấn luyện viên chính sự tình. Thật sao? Tiểu tử này là đem bọn hắn vĩnh sinh công hội xem như cái gì căn cứ huấn luyện sao, còn chuyên tìm người đến bộ chỉ huy của hắn mạch suy nghĩ cùng chiến thuật xáo lộ nhiều à, trong lòng là nghĩ như vậy. Giang Tuân lại không keo kiệt truyền thụ kinh nghiệm của mình. Truyền thụ kinh nghiệm của mình làm sao? Chính là giáo hội chiến thuật. Hắn cũng có thể nghiên cứu chiến thuật mới đi ra. Chỉ là hắn trêu chọc chính là cái này Nghiêm Hoang chính mình không đi dạy người mới. Nhưng người mới chạy đến hắn bên này. Cái này cũng rất tốt. Câu lạc bộ đi ra người thực lực đủ, vẫn là thanh huấn đội đội trưởng, đoán chừng có thể nâng đỡ mạnh. Cũng phải là một thiên tài thiếu niên a, dạy hắn ít đồ. Nhưng hắn cho vĩnh sinh công hội đánh một chút không công cũng không tệ. Tạm thời coi là học phí. Còn có một số người khác cũng là chúng ta thanh huấn đội. Vưu Luân tiếp tục nói ra. Ta nghe nói công hội là theo tiểu đội chế độ tác chiến. Ta hy vọng những người này có thể cùng ta đến tổ đội. Ta bình thường cùng bọn hắn đánh cho tương đối nhiều. Câu thông cũng thuận tiện. Giang Tuân sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng liền Vưu Luân một người tới học đồ vật. Hợp lấy toàn bộ tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đều chạy hắn bên này học tập kỹ thuật tốt. Vậy các ngươi tổ cách biên đội đi. Giang Tuân suy nghĩ lại một chút, cũng không lỗ a. Một cách thanh huấn đội tổ biên đội, thực lực cũng mãnh. Sau đó liền có cùng mặt khác câu lạc bộ công hội chống lại đao nhọn. Nhóm người này là quân sự bị tuyển thủ chuyên nghiệp, năng lực tại tuyến. Hôm nay có cái gì cỡ lớn hành động sao? Vưu Luân nói ngay vào điểm chính, bọn hắn bên này a. Buổi sáng liền đem huấn luyện làm qua, buổi chiều còn cùng một đội đánh một trận huấn luyện thi đấu. Ban đêm tương đối nhàn. Tuyển thủ tự do hoạt động, không phải xem anime chính là chơi mặt khác võng du. Vưu Luân vẫn là muốn tiến bộ. Mà sớm một chút tiến bộ, có thể để cho người khác nhìn thấy chính mình. Có thể lên sân khấu chính, có thể đi vào một đội, là hắn những năm này một mực truy đuổi mộng tưởng. Mặt khác thanh huấn tuyển thủ thoái thác, đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn vẫn ngồi xổm ở tuyến bên trên, chết chờ lấy Hàn Mai Lệ Kiếm thượng tuyến. Tạm thời còn không có. Giang Tuân nói ra, ta xem một chút trang web bên trên bốt đồ giám, tùy tiện điểm một cái thần dụ bốt đến đem cho các ngươi luyện cách tay đi. Trước cho các ngươi làm dò xét khảo nghiệm. Các ngươi hình thành một cái hành động tiểu tổ. Đơn độc làm thịt một cái thần dụ bốt. Không có vấn đề a, Giang Tuân nói. Cái này cũng đi đầu thu thứ nhất bút học phí. Vương bài tự do nhân 87 chương 855 rất có công dụng huyên để hội thần dụ bốt là tín ngưỡng cái này võng du một lớn đặc điểm. Không giống với thông thường trong game online xáo lộ. Bốt là định kỳ soát tại cái nào đó địa điểm, lại thuộc tính giống nhau, liền đặc hiệu cùng vẻ ngoài đều là nhất trí. tín ngưỡng bốt có rất nhiều không cùng loại loại. Giống như là loại này cố định soát tại cách nào đó địa khu bốt. Kia cũng là cho tân thủ luyện tập dùng phổ thông tài liệu quái. Giang Tuân đồng dạng đều khinh thường tại đi sờ những này quái. Ít lợi không cao. Hơn nữa người chơi bình thường đối với hắn nhu cầu cao. Bọn hắn những người này liền không thích hợp còn cùng người chơi bình thường đoạt loại này tài nguyên. Cao ít lợi bốt chính là những này thần rùa bốt. Đặc điểm. Những này thần rùa bốt đều mang theo thượng cổ thần thần tính. Có thần tính bọn hắn. Kỹ năng tổn thương phổ biến tương đối cao. Càng quan trọng hơn một điểm. Thần rùa bốt cùng người chơi đồng dạng. Đều có tên của mình. Không phải cố định danh tự. Mỗi cái thần rùa bốt đều có lý lịch của mình. Có tên của mình cùng cố sự. Đánh giết đặc biệt thần rùa bốt còn có thể phát động một số việc kiện. Đây chính là tín ngưỡng võng du hấp dẫn người nhất một điểm ngẫu nhiên tính. Người khả năng đi đến trên đường. Sẽ bị người ngâm thơ rong xin giúp đỡ. Hiệp trợ hắn làm đơn giản một chút nhiệm vụ. Mà những này nhiệm vụ đơn giản lại có thể triển khai biến thành một cách lớn tuần hoàn vòng nhiệm vụ. Cái này tuần hoàn vòng nhiệm vụ bên trong còn có thể sẽ phát triển thành nhiệm vụ ẩn các loại chi nhánh. Nhất làm cho các người chơi ký ức vẫn còn mới mẻ chính là song hướng tính trận doanh nhiệm vụ. Khác biệt trận doanh người chơi tiếp vào giống nhau nhiệm vụ. Nhưng lại có khác biệt nhiệm vụ mục tiêu. Từ đây song phương tiến hành chiến đấu. Loại này ngẫu nhiên tính, nhường tín ngưỡng võng du càng giống là thế giới thứ hai. Chỗ không hoàn mỹ chính là đương kim khoa học kỹ thuật xã hội. Còn chưa đầy đủ nhường nón trò chơi à toàn diện phổ cập giai đoạn. Nếu như các người chơi muốn truy cầu càng trắc tuyệt trò chơi thể nghiệm. Dùng cấp cao nón trò chơi ảo. Có thể chân chính lãnh hội đến cái gì gọi là gì giới phong tình. Vưu luôn nghe được nhiệm vụ này, sơ qua cao mày một cái. Bọn hắn soát cố định điểm vì bốt, phải dễ dàng thuận tiện rất nhiều thần rùa bốt. Độ khó so Vưu luôn dự đoán phải lớn. Bởi vì đánh loại này thần rùa bốt. Tranh vanh công hội đều là phải dốc toàn bộ lực lượng. Chí ít trăm người đoàn quy mô. Chỉ chúng ta Vưu luôn cố ý hỏi một câu nữa. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói ra. Kêu lên các ngươi thanh huấn đội người. Lại mang ta lên một người. Ta xem các ngươi thanh huấn đội trình độ. Giang Tuân nhưng thật ra là nhận ra nhóm người này. Trí nhớ của hắn không kém. Ít có chút quen mắt. Lại nhìn một chút. Liền nhớ lại. Đây chính là tranh vanh công hội lần trước tổ kiến liên quân. Đến đánh trảm thủ hành động nhóm người kia sao lúc ấy Giang Tuân hiểu lầm bọn hắn là công hội bên trong đại thủ tử. Công hội bên trong tương đối mạnh cái đám kia người. Kết quả là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái này đích xác là vượt quá đoán. Bởi vì bằng vào trảm thủ hành động bên trong biểu hiện cái này tuyển thủ chất lượng. Có chút không tốt lắm. Vưu luôn bên này ngay tại kêu gọi mặt khác tuyển thủ thượng tuyến. Một phút không đến thời gian. Thanh huấn đội thành viên liền đều lên tuyến. Cái này hiệu suất không sai. Nói rõ tiểu tử này trong thanh huấn đội là rất có danh vọng. Nói chuyện có người nghe. Lời nói có trọng lượng. Hàn thần ngày tốt. Thanh huấn đội bọn họ mặt người đối công hội người chơi khí diễm có chút phách lối. Đối mặt đem chính mình vô tình hành hung qua một vòng hàn mai lệ kiếm nói chuyện đều là khúm núm. Rất là cung kính. Không có đánh qua trước đó, không có coi ra gì. Sau khi đánh xong, cảm giác được cường độ. Cho rằng là có chân tài thực học ngoan nhân. Vẫn là nghiêm hoang đại thần dẫn tiến bọn hắn đi qua đến lính giáo. Phách lối thái độ bị hung hăng thu liếm đi vào. Nghề nghiệp vòng đạo lý chính là như vậy. Cường giả được người tôn kính. Đánh ra loại kia chói sáng đến bảo tạc thao tác. Nhất thời kích động cái gì a nói đều có thể kêu đi ra. Tranh vanh thanh huấn đổi bên trong. Hàn mai lệ kiếm danh tiếng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Có ít người không thích hàn mai lệ kiếm. Có người kia là tại trực tiếp trong phòng giảng giải thời điểm tranh tài. Liền hàn đa đều kêu đi ra qua phen cuồng nhiệt. Trước đó trảm thủ hành động bên trong bị sai phái ra đi nói rác rưởi nói hai người. Lúc này lời cũng không dám nói. Sợ thanh âm của mình bị nhận ra. Ngươi thích đánh dạng gì bốt? Giang Tuân lật qua trang web bên trên các loại hiệu quả thần dụ bốt, không biết muốn bắt cái gì loại hình đi ra khảo sát. Thế là hỏi một chút Vưu Luân muốn đánh loại nào loại hình. Đứng như cọp gỗ tốt nhất là loại kia định tại một vị trí bên trên không động đậy bốt. Vưu Luân trả lời tốc độ rất nhanh, linh hoạt loại hình bốt, hắn không thế nào thích ứng đối. Giống Hàn Mai, Lệ Kiếm loại kia tẩu vị, chỗ đứng, vị trí chạy đều lợi hại người. Vưu Luân nghĩ ra được chiến thuật nhằm vào, đều rất khó đi hạn chế đối phương. Hạn chế không? Thủ tinh chi thôi linh. Giang Tuân điểm ra một cái thần dụ bốt xanh tử, cái này thế nào liền một gốc diêm cây đại thụ. Có thể. Vưu Luân gật đầu nói. Giang Tuân nhân vật Jin Cắc Lơ thổi huyết sáo một tiếng, trên trời một đầu quái gì tung quả bay nhảy lấy chính mình cánh bay tới. Trò chơi nội dung là phải khai thác. Giang Tuân gần nhất vẫn tại khai phát trong trò chơi nội dung. Vĩnh Hằng Vương Quốc chính là vận khí phía dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra sản phẩm. Mà cái này ưng quả cũng là nhiệm vụ đoạt được. Lúc ấy các nơ đế quốc cường thịnh nhất ấp Tô Huyên để hội bị bọn hắn xin tông hội một đường chặt tới No Cô Liên bang. Về sau liền không có đi truy sát ấp Tô Huyên để hội. Không có đi quản. Sau đó ấp Tô Huyên để hội tại No Cô Liên bang lại phát triển. Trở thành No Cô Liên bang thế giới ngầm bên trong một cách mới ám sát. Tình báo các loại đa nguyên tổ chức sát thủ. Giang Tuân truy sát thần dụ bốt truy sát đến No Cô Liên bang thời điểm. Đụng vào ấp Tô Huyên để hội người. Suy nghĩ liền giết một cái thần dụ bốt cũng không có ý gì. Nếu không thuận cách tay đem ấp Tô Huyên để hội lại diệt một lần đi. Tại No Cô Liên bang đều phát triển thành dạng này. Như vậy mập. Cái này không phải liền là cho hắn thu hoạch cơ hội tiếp lấy. Giang Tuân liền đem ấp Tô Huyên để hội tại No Cô Liên bang khu vực người nói chuyện cho diệt. Toàn diệt xong. Ấp Tô Huyên để hội phía dưới tiểu lâu la. Sát kinh nghiệm ít. Kim tể cũng ít. Không bằng tiếp tục đặt vào. Chờ bọn hắn bồi dưỡng được đời sau người nói chuyện bốt. Giang Tuân lại tới thu hoạch. Đây chính là phế vật lợi dụng, vô hạn tuần hoàn. Không nghĩ tới diệt đi ấp Tô Huyên để hội tại No Cô Liên bang người nói chuyện. Đám này ấp Tô Huyên để hội sát thủ. Bọn thích khách vậy mà lựa chọn quy hàng. Hướng Giang Tuân nhân vật Jin Cắc Lơ hiểu chung. Giang Tuân vốn là chuẩn bị đem bọn hắn phân phát đi. Không phải phải những người này làm gì đánh nhau không bằng vĩnh sinh công hội thành viên. Một chút liền có thể nhìn ra. Mỗi một cách đều là tặng đầu người lão đệ. Sức chiến đấu cực độ kéo vượt. Về sau. Những sát thủ này cùng bọn thích khách bắn ra một cái có thể điều tra tình báo công năng tuyển hạng. Giang Tuân đột nhiên nghĩ tới những người này có thể hay không hỗ trợ định vị tìm tới bốt đâu nếu có chức năng này. Tựa hồ cái này ấp Tô Huyên để hội còn có chút giá trị tồn tại. Còn có chút dùng cuối cùng. Giang Tuân thu nạp ấp Tô Huyên để hội. Cũng chứng minh ấp Tô Huyên để hội thăm dò tình báo công năng là có thể dùng tại bốt trên người. Hiện tại ấp Tô Huyên để hội chính là một cách chuyên dùng công cụ người công hội. Tìm bốt phương diện này không nên quá dùng tốt. Vương bài tự do nhân 87 chương 856 có thể thấy được vấn đề ung quả ở trên trời lượn vòng lấy. Bay về phương xa. Tại Giang Tuân tin tức cột bên trong. Xuất hiện sở thuộc phe thế lực ấp Tô Huyên để hội ngay tại lục soát tin tức thanh trạng thái. Lục soát thời gian là 5 phút. Nếu như tìm tới. Sẽ có chính xác tin tức thông báo tới. Không có tìm được. Liền muốn tiến hành vòng thứ hai điều tra. Mà ấp Tô Huyên để hội thẩm thấu khu tạm thời chỉ có các nơ đế quốc cùng No Cô Liên bang hai quốc gia. Nếu là tìm kiếm bốt ngay tại hai cái này đế quốc ở giữa. Bọn hắn vòng thứ nhất điều tra. Căn cứ mục tiêu đơn vị danh vọng đến tính toán. Nếu như mục tiêu đơn vị danh vọng cực cao. Vòng thứ nhất ra tin tức xác suất thành công là 100%. Tại cái khác địa khu liền muốn rơi xuống đến 25% xác suất. Nếu như điều tra nơi bê cơ đơn vị danh vọng rất thấp. Vòng thứ nhất ra tin tức xác suất thành công cũng rất thấp. Cái này điều tra công năng chính là vì bốt mà thành bởi vì bốt bọn họ danh vọng phổ biến đều cao. 5 phút thoáng một cách đã qua. trên đầu, ưng quả rơi vào Giang Tuân trên bờ vai, tại bắp chân của nó bên trên cột một chút tiêu ký tin tức vật. Vận khí rất tốt. Vòng thứ nhất điều tra tìm đến mục tiêu. Cổ tinh linh di tích A Mộc Te ra rừng rậm. Giang Tuân tại công hội kinh đánh chữ nói. Lục soát chỉ có thể tìm tòi ra vị trí đại khái. Nếu là lục soát tinh chuẩn đến tọa độ, vậy liền quá mức. Mà cái này cổ tinh linh di tích là một cái tương đối cỡ lớn địa đồ. Nói là di tích, không bằng nói là một mảnh đại lục. Chỉ là phiến đại lục này là cũng tại Tư Nam đại lục nội bộ. Đã có hải vực lại có rừng mưa nhiệt đới. A Mộc Te ra rừng rậm là một phần trong đó khu rừng rậm vực xanh sưng. Cổ tinh linh di tích là tín ngưỡng trong trò chơi nửa cách tử địa. Sở dĩ là tử địa, chính là không có nơ, bê, cơ, cùng giã quái nguyên nhân. Khu trò chơi vực không có nơ, bê, cơ. Trên cơ bản cũng không có cái gì người chơi nguyện ý đến. Không thể nhận nhiệm vụ, cũng không thể giao nhiệm vụ. Mà không có giã quái cũng không tồn tại soát cấp cái này nói chuyện. Cái gì cũng không thể làm địa phương. Tác dụng duy nhất có thể là người chơi chạy tới nhìn xem phong cảnh. Ghi chép cái zin sốt làm màn hình máy tính giấy dán tường. Thế là nơi này liền thành không thấy người chơi tới địa phương vừa quái. Đại địa đồ lợi dụng lần trước phiên bản đổi mới. Lên tới cấp 60 tự mang một khóa chế độ máy bay. 30 giây vượt ngang toàn bộ Tư Nam đại lục. Chỉ là đổi chỗ đồ sau đó. Tại địa đồ bên trong cũng chỉ có thể tay mình động chạy cùng phi hành. Tăng thêm giao diện. A Mộc Te ra rừng rậm nhìn xuống đồ. Giang Tuân mang theo tranh vanh chiến đội thanh huấn đội. Xuất hiện vĩnh sinh công hội thứ 15 số hiệu chiến đội tiểu đội đi vào vùng rừng rậm này. Phe tiếng kêu tiếng chim hót. Trong rừng rậm sinh vật không ít. Có thể những sinh vật này đều không có xếp vào giã quái phạm chủ. Có thể công kích. Lại không thể cho kinh nghiệm cùng kim tệ. Sở dĩ các người chơi lười nhắc đánh những này quái. Thụ tinh thôi linh ngay tại bên trong vùng rừng rậm này. Giang Tuân làm đơn giản nhiệm vụ lời mở đầu tìm tới bọn hắn là các ngươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Giang Tuân đột nhiên ý thức được mình còn có một cách tuyên bố nhiệm vụ công năng. Tiến vào tuyên bố nhiệm vụ công năng. Suy nghĩ dưới. Biên soạn một cách nhiệm vụ lời mở đầu. Viết một viết nhiệm vụ yêu cầu. Ban thưởng liền cho đồng dạng lượng điểm kinh nghiệm. Giang Tuân sử dụng chức năng này chỉ là vì để tranh vanh chiến đội thanh huấn tuyển thủ tại thi hành nhiệm vụ bên trong đầu não rõ ràng hơn. Thuận tiện thử nhìn một chút cách này tuyên bố nhiệm vụ công năng. Một lần sinh hai hồi thục. Chức năng này một lần đều không cần. Lần sau dùng. Dùng phương thức không đúng lắm liền không tốt lắm. Tranh vanh chiến đội thanh huấn đám tuyển thủ nhiệm vụ giao diện bắn ra tin tức này cột. Tất cả mọi người xác nhận cái này nhiệm vụ. Vưu luôn biết rõ là Giang Tuân tại khảo hạch chỉ huy của hắn tiêu chuẩn. Ta phân chia một cái lục soát không gian. Vưu luôn đem mỗi cái rừng rậm khu vực phân hóa thành 10 cái cỡ nhỏ khu vực. Mỗi người lục soát chính mình muốn đi lục soát khu vực. Tìm tới bốt, đem tọa độ phát ra tới, đừng đi đánh. Liền đánh một cái phát hiện hiệu quả. Vưu Luân nói. Giang Tuân đối cái này chỉ huy không có ý kiến gì. So với người bình thường phải thông minh một chút xíu cách làm. Bởi vì Vưu Luân biết mình muốn tìm đơn vị giữ nguyên cây. Không thể động đậy. Sở dĩ không cần bão đoàn đi tìm cái này bốt. Một người đi tìm đánh điều tra hiệu quả là đủ. Cũng không phải nhất định phải đem cừu hận giữ chặt. Đem mỗi điểm phân hóa được không cùng khu vực. Cho đám tuyển thủ chính xác phân công. Lại chấp hành. Điểm ấy cũng là đem chi này biên đội đánh cho rất đoàn đội. Không lãng phí mỗi người tinh lực. Cũng sẽ không xuất hiện lặp lại điều tra cấp thấp sai lầm. Rất nhanh. Bọn hắn tìm đến nhiệm vụ lần này mục tiêu thủ tinh chi thôi linh. Một gốc thương thiên đại thụ. Tại cây này trên cành cây có một tấm tiểu tuổi lão nhân mặt. Nó ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn vòng thứ hai Vưu Luân chỉ huy. Vưu Luân vòng thứ hai chỉ huy. Vẫn là làm từng bước. Cho mỗi cái thành viên an bài tốt chỗ đứng của mình. Những người này chỗ đứng còn là có thể hình thành giao nhau cùng sai chỗ thay phiên hợp lại chỗ đứng. Giang Tuân nhớ kỹ lần trước liên quân trảm thủ hành động vây quét hắn, cũng thích dùng loại này nhiều người phối hợp chỗ đứng. Đây là nghề nghiệp hóa dạy dỗ đấu pháp A. Giang Tuân chuẩn bị nhìn lại một chút cái này Vưu Luân muốn làm sao chiến đấu. Khổng Trách, ngươi mở bốt. Vưu Luân nói. Trước nhất vì Khổng Trách. Một cách lớn cất bước. Thiếp thân đi qua cứng rắn đối một kiếm. Trực kích thủ tinh thúy linh tấm kia tại trên cành cây khô mặt. Một cái thanh máu tổn thương bắn ra tới. Mở xong bốt. Lui. Vưu Luân nói. Khổng Trách không tham. Một bước hoành nhảy dịch chuyển khỏi. Thức tỉnh thủ tinh thôi linh cành bay múa. Phát ra từng đợt không vui khẽ kêu âm thanh. Chỉ thấy dưới lòng bàn chân. Một cây dây leo gào thét mà ra. Không ngừng kéo dài. Quấn quanh đến Khổng Trách dưới chân. Dây leo đi lên kéo lên. Đem Khổng Trách một mực trói buộc. Vương An Bình giải khốn. Vưu Luân nói. Cánh chậm chạp không động Vương An Bình tại cái này âm thanh chỉ huy dưới. Mục Ma Nhân tay phải. Áo thuật pháo hướng dây leo phía trước cùng thân cây ở giữa điểm kết nối mãnh kích. Đánh gãy dây leo. Cắt ra dây leo giống như là không có sinh cơ, nông rộng rơi trên mặt đất. La lợi dụng yểm hộ Vương An Bình. Vưu Luân tinh chuẩn dự phán đến một giây sau thủ tinh thôi linh hành động. Tại sợi đằng rơi tay đập tại Vương An Bình vị trí lúc. La lợi dụng thuật sĩ thành công tạp vị. Một cái màu xanh sấm nguyền rùa chi hỏa cùng sợi đằng chính diện đụng vào. Hỏa hệ pháp thuật đối loại sinh vật này có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Một đám lửa liền đem sợi đằng đốt lui. Chuyển vận. Vưu Luân lại một tiếng chỉ huy. Tranh phanh chiến đội thanh huấn đám tuyển thủ. Tựa như là trên bàn cờ bị Vưu Luân gắt gao nắm quân cờ. Vưu Luân nói một bước. Bọn hắn làm một bước. Mà Vưu Luân năng lực phán đoán điểm ấy phi thường chắc tuyệt. Liền Giang Tuân đều muốn cảm thán tiểu tử này ý thức kinh người. Thế nhưng là ở trong mắt Giang Tuân, Vưu Luân chỉ huy đồng thời cũng bại lộ một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề này nói không nghiêm trọng. Là không nghiêm trọng. Nói nghiêm trọng đó cũng là nghiêm trọng đến có thể nguy hiểm một chi chiến đội tồn vong vấn đề trọng đại. Vưu Luân chỗ đứng cùng mạch suy nghĩ là tính chết. Hắn đem tất cả mọi người vị trí đều một mực đính tại một chỗ bên trên. Ngươi nhất định phải thuận Vưu Luân mạch suy nghĩ. Mới có thể tác chiến. Một khi mở ra. Những này chỗ đứng chính là vô hiệu chỗ đứng. Đồng thời, những này chỗ đứng cho tuyển thủ thao tác không gian cũng rất buồn ngủ mệt. Nói một cách khác, Vưu Luân loại này chỉ huy phương thức, cũng là đang áp chế những này đám tuyển thủ người phát huy. Đấu pháp là càng đoàn đội, đám tuyển thủ lại tất cả đều giống như là người máy đồng dạng. Nói một bước làm một bước, không có bản thân tư duy. Vương Bài Tự Do Nhân 87 chương 857 Vưu Luân tiềm năng. Nghiêm Hoang sớm làm tốt chuẩn bị loại phương thức này chỉ huy. Quá phần áp chế tuyển thủ thiên tính. Một người là có tư duy. Không có tư duy người. Cùng cái xác không hồn không có khác nhau. Quả thật. Chi này thanh huấn đội đội ngũ vô cùng tín nhiệm lấy Vưu Luân chỉ huy. Nhưng bọn hắn không có ý thức được. Vưu Luân một khi chỉ huy sai lầm. Bọn hắn chỉnh thể trận hình sẽ lập tức sập bàn. Hơn nữa phi thường khó mà đem chính mình sập bàn trận hình lại lôi kéo trở về. Vưu Luân tựa như là khôi lỗi sư. Điều khiển mặt khác khôi lỗi. Mà chủ thể khôi lỗi sư sai lầm. Những khôi lỗi này liền sẽ ngay tiếp theo cùng nhau sai lầm. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen Vưu Luân chỉ huy. Không có phán đoán của mình năng lực. Nhưng Giang Tuân cũng không phủ nhận Vưu Luân là một thiên tài. Hắn tuyệt đại bộ phận chỉ huy đều là chính xác. Trừ phi là gặp được chính mình hoàn toàn giải quyết không thể vấn đề sẽ xuất hiện một lát chần chờ. Nhưng đại cuộc bên trên ứng đối. Không chút phí sức. Hơn nữa. Giang Tuân cũng minh bạch vì cái gì Vưu Luân chọn đứng như cọp gỗ tính bốt đến đối kháng. Bởi vì đứng như cọp gỗ hình bốt. Rất thích hợp loại này phong cách chỉ huy người đến trường không toàn cục. Cồng kềnh thủ tinh. Một khi rơi vào hạ phong, liền sẽ bị loại này trận địa chiến đánh cho hoàn mỹ đội ngũ khống ở tràng diện bên trên tiết tấu. Tiến thối. Toàn bộ trong lòng bàn tay. thụ tinh kỹ năng. Toàn bộ né tránh. Lẫn nhau đón đỡ phối hợp tác chiến hiệp phòng. Chuyển vận điểm vị trí. Vưu luôn điểm ra mấy cái không tại thổ tinh phạm vi công kích tuyển thủ tùy thời bổ vị chuyển vận. Đợi đến thổ tinh kịp phản ứng. Vưu luôn lại ra lệnh cho bọn họ thoái vị. Loại này thay nhau tạp vị trận địa tranh tài lôi kéo. Vưu luôn đứng đối nhau vị bên trên khứu giác cùng phán đoán. Liền đối kháng thổ tinh cách này một loạt chỉ huy. Mang cho Giang Tuân ấn tượng rất sâu. Xa so với những cái kia đánh lấy giải hạng nhất một đường chiến đội chỉ huy phải sâu khắc. Đây là một cái hiếm có trí tướng. Là có thể đảm nhiệm một đường chiến đội vị trí chỉ huy. Nhưng phải đổi một điểm. Đó chính là đối tuyển thủ thiên tính áp chế. Loại này bệnh trạng trưởng khống dục vọng là có vẻ thấy một cách dễ dàng khuyết điểm. Tuyển thủ làm suất siêu cởi vưu luôn khống chế thao tác. Vưu luôn sẽ không tốt tiến hành đến tiếp sau chỉ huy. Mà hoàn toàn thuận theo vưu luôn tất cả chỉ huy chiến thuật. Tuyển thủ thao tác không gian cũng sẽ bị vưu luôn hạn định tại một cái chết trong vòng. Lại có thiên phú tuyển thủ cũng sẽ bị vưu luôn loại phương thức này chỉ huy trở nên chẳng khác người thường. Dạng này người đúng là giống chính tranh vanh chiến đội bồi dưỡng ra được. Đấu pháp phong cách khuyên hướng đoàn đội hóa vận doanh. Mà vưu luôn đặt ở một chi trung hạ du trong đội ngũ làm chỉ huy. Hắn có thể sẽ biến phế thành bảo. Những người này bản thân liền không xuất sắc. Cho hắn một cái tốt thao tác không gian đều không có cách nào nghịch chuyển thế cục. Không bằng nhường vưu luôn điều khiển bọn hắn chiến đấu tư duy. Có một cách tương đối cao trình độ hạn cuối. Nhưng nếu như đặt ở một chi một đường đỉnh cấp cường đội. Tuyển thủ năng lực cá nhân vốn là siêu việt người khác một đoạn. Còn muốn dựa vào loại phương thức này chỉ huy đi giới định một người phát huy hạn mức cao nhất. Vưu luôn không chỉ có không phải một cách lựa chọn tốt. Khả năng sẽ còn trở thành một loại độc dược. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Ngươi có thể nói vưu luôn chỉ huy là thiên tài. Ngươi cũng có thể nói chỉ huy của hắn phương thức là thuần túy u ác tính. Cái này đều xem người quan điểm. Giang Tuân có chút minh bạch vì cái gì Nghiêm Hoang sẽ đem vưu luôn vung tới. Quá phòng tay. Là mầm mống tốt, có thể khó dạy a. Vưu luôn, ngươi dừng lại chỉ huy, để ngươi các đội viên tự do phát huy, ta xem một chút bọn hắn đánh cho thế nào. Giang Tuân há miệng nói. Hắn muốn nhìn một chút tình huống có phải hay không như hắn tưởng tượng bên trong như thế. Chỉ cần Vưu luôn từ bỏ chỉ huy của mình quyền khống chế. Cái này thanh huấn tiểu đội liền sẽ trận hình tê liệt. Vưu luôn khẽ giật mình. Ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Mà thanh huấn đội đám tuyển thủ mất đi Vưu luôn đúng chỗ đến có thể điểm danh ai làm chuyện gì chỉ huy về sau. Đi lên liền có chút luống cuống tay chân. Lúc này liền nhìn tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bản tố dưỡng. Điều chỉnh năng lực. Có một nửa người trở lên điều chỉnh xong. Tại chính mình vốn có thiết lập tốt vị trí bên trên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dừng lại vị trí của mình. Phối hợp với mặt khác chỗ đứng đồng đội đánh liên động. Cơ giới hóa rất nhiều, không có rõ ràng phân công về sau, nhóm người này mạch suy nghĩ rất cứng ngắc a. Giang Tuân nơi này nhìn chính là chỉ huy trước sau biến hóa. Trước phân rõ ràng là Vưu luôn chỉ huy chân chính có dùng. Vẫn là nhóm này thanh huấn tuyển thủ xử lý năng lực cùng lâm tràng năng lực ứng biến mạnh. Nhìn xem tới. Vưu luôn chỉ huy là hữu dụng. Còn có chính là nhóm này thanh huấn tuyển thủ điều chỉnh năng lực là thật là không được. Đổi thành Giang Tuân đến. Tại không có Vưu luôn chế ước tình huống dưới. Có thể sẽ đánh cho càng tốt hơn. Liên tục quét một vòng. Chỉ có một hai người thao tác tương đối dễ chịu. Không có vấn đề gì. Cảm giác khác đều là hoặc nhiều hoặc ít đều là có vấn đề. Có người thì quen thuộc nuôi đi ra tật xấu. Một lát còn uốn nắn không tốt. Nói chung bên trên có thể biết là cái gì cái trình độ. Như vậy điểm khó khăn chân chính đến. Nên làm như thế nào? Mới có thể đem Vưu luôn phong cách chỉ huy cải tiến tới đây chứ trên thực tế. Vưu luôn loại này phong cách chỉ huy bày ở võng du bên trong phải càng dùng tốt hơn chút. Thậm chí không cần uốn nắn. Bởi vì rất nhiều công hội người chơi đang đánh phó bản thời điểm bộ ấp đều không hiểu nghiệm. Có người có thể giúp ngươi lọc thanh mạch suy nghĩ. còn có thể cho ngươi bố trí tốt nên đi vị trí nên làm sự tình. Cái này quá dễ chịu. Nhưng nếu như phải đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, liền thành đội ngũ vướng víu. Minh tinh tuyển thủ sẽ trở thành vưu luân thức chỉ huy tế phẩm. Ngươi tiếp tục chỉ huy. Giang Tuân đưa ánh mắt thu hồi, lời này mới ra. Vưu luân tiếp tục chỉ huy. Cơ hồ một hơi liền đem trong khoảng thời gian này đội ngũ xuất hiện sai lầm điểm toàn bộ mang về đường ngay. Cho dù không có chỉ huy, hắn cũng nhìn chằm chằm trên chiến trường hết thảy. Đoán ra cái kia tiến lên lộ tuyến cùng bốt lượng máu bên trên khống chế. Máu đỏ lúc, Vưu Luân sớm dự cảnh tốt. Sớm liền nhường đội ngũ các thành viên thối lui đến an toàn tuyến vị trí. Chờ máu đỏ thoáng qua một cái, Vưu Luân lại bày nhào ra. Một lần nữa triển khai tiến công. Thủ tinh thôi linh loại này đứng như cọp gỗ hình thần rụi bốt liền bị Vưu Luân sống sờ sờ đùa bỡn tại trận địa trong chiến đấu. Tiểu tử này quá sẽ đánh trận địa chiến. Chỗ đứng cùng địa khu trưởng khống quyền phương diện này nắm rất chuẩn. Bình thường các ngươi cùng đội chủ nhà đánh huấn luyện thi đấu thành quả chiến đấu như thế nào? Giang Tuân hỏi một câu. Có thể đánh cái rằng co đi. Vưu Luân điểm ấy có chút tự ngạo. Thế nhưng là lại nghĩ tới đội chủ nhà 6 liên tiếp bại chiến tích. Cái này huấn luyện thi đấu là rằng co vẫn là giao mổ. Cũng không tốt nói. Giang Tuân trầm mặt xuống tự hỏi. Mặc dù tranh vanh chiến đội cái kia đấu pháp là thối điểm. Tuyển thủ chuyên nghiệp cá nhân thực lực Giang Tuân vẫn là rất tín nhiệm. Vượt đao cùng Thẩm Nhất Minh hai người liền thao tác. Là có thể đẩy ngang những này thanh huấn đội bất kỳ người nào. Có thể đánh đến rằng co tình hình chiến đấu. Chắc hẳn cái này Vưu Luân là trọng yếu một vòng. Khả năng cũng chính là nhìn thấy Vưu Luân trên người một loại nào đó tiềm năng. Nghiêm Hoang mới có thể thả người đến tìm hắn. Nâng cao một bước Vưu Luân. Là có thể tại quần tinh tụ tập tranh vanh chiến đội đều có thể cầm tới một chỗ cắm rùi. Giang Tuân có dạng này dự cảm. Bất quá tranh vanh chiến đội tình huống hiện tại là rất cấp bách. Bọn hắn quá khát vọng thành tích. Phải biết gần nhất lịch đấu là càng ngày càng tập trung. Vì chính là cuối năm nay tranh đấu ra quý sau thi đấu danh ngạch. Qua sang năm Tết xuân qua đi. Đánh xong quý sau thi đấu toàn bộ lịch đấu. Tranh đấu ra ba chi quốc nội tối cường chiến đội. Hưởng ứng sang năm 3 tháng tín ngưỡng chuẩn bị truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. 6 liên tiếp bại chiến tích. Tranh vanh chiến đội bức cấp bách. Đừng nói đem xin công hội đi ra rượu đao đổi đi. Liền Thẩm Nhất Minh cũng có thể bị thay đổi trận. Vương bài tự do nhân 87 chương 858 ta tùy tiện kéo mấy người đi nghĩ đến nghề nghiệp thi đấu vòng tròn những chuyện này. Cuối năm tuyến bên trên toàn bộ người chơi hải tuyển thi đấu cũng phải mở. Đến lúc đó Giang Tuân tùy tiện làm cách đội ngũ thử một chút xem sao. Có thể cầm tới danh ngạch liền thích hợp đánh. Đánh không đến coi như. Cảm giác là có chút khó đánh. Toàn thế giới người chơi không chừng liền đi ra một cách lợi hại đội ngũ. Đây là một vòng chế. Chỉ cần thua một trận liền không có cơ hội. Giang Tuân cũng không dám cam đoan chính mình có thể toàn thắng đánh tới cuối cùng. Có lúc tranh tài cũng xem vận khí. Không chừng ngày nào đối thủ của ngươi trạng thái bảo dạp. Ngươi đồng đội lại bởi vì ăn một bát mì thịt bò mà tiêu chảy. Thực lực không phát huy ra được. Đánh cho không tệ. Giang Tuân nói. Vưu Luân trong lòng có chút mừng thầm. Nói thực ra, đạt được người chơi bình thường tán thành, Vưu Luân cảm thấy không quan trọng. Bởi vì người chơi bình thường không nhất định nhìn ra trình độ. Khả năng liền nhìn ngươi cách này sóng tú liền cho rằng ngươi rất lợi hại. Đạt được đại thần tán thành cái kia hàm kim lượng liền cao. Bất quá, Vưu Luân, ngươi cảm thấy chỉ huy của ngươi phương thức có vấn đề sao? Giang Tuân cắt vào chính đề. Chính mình nói hàm xúc lời nói. Không nhất định hữu hiệu. Không bằng trực tiếp nói ra chính mình mắt trần có thể thấy vấn đề. Vấn đề Vưu Luân lắc đầu. Ta không nhìn ra được ta có vấn đề gì à. Những chuyện này đều là chỉ huy nên làm. Vưu Luân không có giả ngu. Hắn không cho rằng chính mình có vấn đề. Cái này không đánh cho thật tốt sao? Tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của hắn cầm tới thắng lợi. Mà chỉ huy của hắn như thế trôi chảy cùng bắt lấy nhược điểm. cái này không nên đạt được đại thần khen ngợi sao? Giang Tuân biết mình khẩu thuật là rất khó giảng giải đi ra Vưu Luân trên người vấn đề. Huống chi loại vấn đề này trên bản chất là không thể nói là vấn đề. Đến đánh tới cao cấp nhất nghề nghiệp chiến đội. Tiến vào cấp thế giới tranh tài. Loại này trên sự chỉ huy lỗ thủng mới có thể bại lộ. Mà loại chuyện này quá mức tương lai cùng hư ảo. Vẫn chưa tới đề cập đoạn thời gian. Chỉ là Nghiêm Hoang đều như vậy đem người đẩy lên đến. Hắn cũng đem vấn đề nhìn ra. Không sơ qua cho điểm đề điểm. Là có chút không nói được. Chúng ta tiến vào thi đấu hình thức, mở tư nhân gian phòng đánh một trận đi. Giang Tuân nói. Thực chiến so cái gì đều trọng yếu. Không có thực chiến làm cơ sở. Ngươi coi như đem tình huống bày đi ra. Đối phương khả năng trong lòng cũng sẽ không phục. Đánh xong, ngươi khả năng liền biết vấn đề của ngươi. Giang Tuân nói. Được, Vưu Luân rất có tự tin. Ta liền điểm chúng ta thanh huấn đội chủ trận cho đến đánh. Được không, đại thần thanh huấn đội nhân số tương đối nhiều. Sở dĩ cũng chia một trận cùng hai trận. Cùng một đội đánh huấn luyện thi đấu nhiều cơ hồ đều là một trận thanh huấn tuyển thủ đến chiến. Là thanh huấn đội tối cường một cố lực lượng. Giang Tuân bên này người liền thật tùy duyên. Điểm danh. Xem ai tại tuyến tìm ai. Có người thì không chơi thi đấu hình thức. Nhưng chơi thi đấu hình thức người. Phổ biến không đồ ăn chính là. Trò chơi này thi đấu hình thức chính là có quy tắc cùng hạn chế BK hình thức. Vĩnh sinh công hội đơn đấu năng lực tạm được, ai cũng có thể đánh chính là. Chúng ta công hội cũng không có cái gì chủ trận cho bộ đội hình. Tùy tiện điểm mấy người đến liền có thể. Thực tế tìm không thấy người. Nếu không ngươi đem các ngươi bên này thanh huấn đội người mượn ta mấy cái sang tuân nói. Tính. Chẳng phải phiền phức đi hô người. Đoán chừng đều chơi lấy đâu. Liền từ các ngươi thanh huấn đội tùy tiện đến bốn cách đi. Ta thi đấu hình thức ít mọi người hẳn là đều biết a, các ngươi thêm ta hào hữu. Giang Tuân cắt về màn ảnh chính trèo lên tiến vào thi đấu hình thức tín ngưỡng. Hồi lâu không có trèo lên thi đấu hình thức. Một tháng một lần ngủ đông kỳ đánh xong một trận tựu lô đây. Phiên bản đổi mới thật nhiều nội dung đi ra. Rất nhiều Giang Tuân trước phiên bản đồ chơi đều bị suy yếu. Đây cũng không có gì. Một đời phiên bản một đời thần. Cái này đời gọt cái này. Còn có mặt khác lợi hại có thể khai quật ra. Dùng điểm tâm cái gì phiên bản đều là thần. Hảo hữu cột vô số cái hảo hữu xin bắn ra đến. Chính mình ít bởi vì nổi tiếng ai cũng biết. Rất nhiều người chơi đều đến thêm hắn hảo hữu. Nếu như không phải hảo hữu vì có hạn mức cao nhất. Giang Tuân khả năng liền thả. Toàn bộ tăng thêm hảo hữu. Nhưng cũng tiếc hảo hữu vì là có hạn mức cao nhất, Giang Tuân liền không tốt lắm đem tất cả mọi người bỏ vào đến. Cắt về hình thức game online. Các ngươi đem ít phát ta đi, ta đến thêm bạn bọn họ hảo hữu. Giang Tuân bất đắc dĩ nói, ta hảo hữu xin giao diện bị soát bảo, không biết cái nào là các ngươi. Được, chuẩn bị cùng Giang Tuân một tổ đám tuyển thủ đem chính mình ít gửi tới. Giang Tuân tăng thêm hảo hữu, phải trước làm quen một chút đồng đội. Tự giới thiệu mình một chút Giang Tuân hỏi. Ta gọi Lý Sư Thành thanh huấn thê đội thứ hai hạc tâm. Ít gọi bán Trần Yên người cái thứ nhất làm tự giới thiệu. Mạc Hảo thanh huấn thê đội thứ hai phụ trợ vị. Một thanh âm có chút ngơ ngác người chơi nói. Hắn nói chuyện là một đoạn. Luôn cảm giác chậm một cái nhịp. Ít là lô ly. Dư Siêu thanh huấn thay đổi thứ hai đoàn khống. Vị này cùng Mạc Hảo tốc độ nói hình thành hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Hắn nói chuyện tốc độ cực nhanh. Gọn gàng mà linh hoạt. Lôi lệ phong hành. Lý Tiểu Nhị, đại thần gọi ta Tiểu Nhị là được. Thanh huấn đổi người tự do, bổ vị cái gì vị trí đều đánh. Ngắn ngủi tự giới thiệu kết thúc. Giang Tuân hỏi. Sẽ đánh cái gì địa đồ tranh tài thông thường sử dụng địa đồ chúng ta đều đánh. Lý Sư Thành nói. Trong đội ngũ đánh vị trí hạt tâm địa vị đều cao một chút. Vậy liền tuyển cái sa mạc cung điện đi. Đây là cái thông thường đồ. A Giang Tuân điểm một tấm bản đồ đi ra. Sẽ Lý Sư Thành nói ra. Cái gì đạo cổ phối hợp đều sẽ đánh. Nghề nghiệp đổi thông thường phương thức tấn công chúng ta cũng luyện. Đại thần ngài cứ việc phân phó. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Giang Tuân thật đúng là không hiểu hiện tại nghề nghiệp phòng tình huống. Hắn đánh xong cuộc thi đấu kia, liền không có chạm qua nghề nghiệp. Cái gì thông thường phương thức tấn công? Đạo cụ phối hợp. Hắn cũng cảm giác mình có chút theo không kịp thời đại. Nhưng ngẫm lại, cái này thi đấu hình thức, đánh tới cuối cùng vẫn là đoàn chiến làm chủ. Đánh đoàn có thể thắng là được. Xây một cái phòng, mời Vưu Luân bên này tiểu đội người tiến đến. Song phương chuẩn bị sẵn sàng. Địa đồ mở ra. Sa mạc cung điện chính là Cát Nơ đế quốc cái thứ nhất trăm người đoàn phó bản địa đồ cải tạo mà thành. Chiến trường chính là bốt khu phục sinh cung điện và dưới mặt đất long huyệt. Phục sinh cung điện bị người chơi xưng là số 1 khu phòng thủ điểm, dưới mặt đất long huyệt là số 2 khu phòng thủ điểm. Mà hai cái phòng thủ điểm vị phe tấn công muốn tiến công. Dưới mặt đất long huyệt là chỉ có một cái có thể đi vào thông đạo. Một khi bị phá hỏng cùng kẹt tại một vị trí, sẽ rất khó tấn công vào đi. Sở dĩ đại bộ phận người chơi đánh loại này địa đồ, chỉ đánh số 1 khu phòng thủ điểm phục sinh cung điện. Xưa nay sẽ không đụng số 2 phòng thủ điểm dưới mặt đất long huyệt. Vưu Luân cùng Giang Tuân đi vào chọn một bên giai đoạn. Song phương ở trung ương bình đài khu nghỉ ngơi gặp mặt. Ngươi muốn trước tiến công vẫn là trước phòng thủ? Giang Tuân hỏi. Hắn là cảm thấy phòng thủ tiến công đều như thế. Ai thực lực mạnh, cách nào tiên cơ đều là loạn giết loạn nện. Trước phòng thủ. Vưu Luân muốn cũng không nhiều nghĩ, cắn một cái xuống chính mình phải đánh trận doanh. Hắn bộ kia trận địa chiến tiến công mềm nhũn, phòng thủ cường ngạnh. Phòng thủ trước thủ ngươi một cách 5 giờ 0 phút hoặc là 4 giờ 1 phút, nhìn ngươi nửa chàng sau còn thế nào phòng thủ. Thanh huấn đội nấp thang thứ nhất người đánh thanh huấn đội nấp thang thứ hai người. Vưu Luân vẫn có chút lòng tin. Lại thêm thi đấu hình thức không có mạng du lịch khối kia thuộc tính tăng thêm. Hàn Mai Lệ Kiếm cũng thay đổi thành một cái chẳng phải đáng sợ tồn tại. Tại thi đấu hình thức bên trong không có trang bị không có lợi hại. Ngươi làm sao đánh năm? Vương bài tự do nhân 87 chương 859 dạy ngươi chơi như thế nào thi đấu hình thức so hình thức game online công bằng liền công bằng ở đây. Song phương chính thức tiến vào lựa chọn thần cấp truyền kỳ nhân vật giai đoạn, Giang Tuân điểm một tay đế quốc ưng nhãn đi ra. Trận này, hắn phải đánh chỉ huy đường đi. Mà loại này điều tra vị nhân vật thích hợp nhất tại đảm nhiệm chỉ huy vị lúc cầm ra. Bởi vì có thể trưởng khống toàn cuộc tầm mắt cùng tin tức, phán đoán đối phương xu thế, lại giúp cho phá cục. Chỉ là Giang Tuân muốn cân nhắc thanh này thi đấu muốn thế nào đi xử lý Vưu Luân trên sự chỉ huy tật xấu. Đương nhiên hắn có một cách tối ưu hiểu, một cách vô tình nhất đánh tan đối phương chỉ huy biện pháp. Vưu Luân chỉ huy là đề cao chỉnh thể tỷ lệ sai số, lại áp chế đám tuyển thủ thiên phú. Thao tác hạn tối cao, hạn mức cao nhất nhưng cũng bị kẹt chết. Chỉ có thể tại một cách trong phạm vi nhỏ thao tác. Ngươi chỉ cần tại thao tác phương diện này đem người của đối phương bảo đơn ấm mở hoa. Trước tiên đem đối phương một cách điểm vị người đánh xuyên, lại đem những người khác áp chế chết. Vưu Luân nhưng thật ra là thật không tốt xử lý loại này tàn cuộc. Chỗ đứng cùng đại cuộc ý thức xuất sắc chỉ huy. Sợ nhất chính là chỗ đứng bị phá. Đại cuộc xu thế bên trên lại bị đối phương kẹp chết tàn cuộc. Giang Tuân có năng lực như thế bạo lực phá cuộc. Nhưng mà phá cuộc về sau đâu, Vưu Luân vẫn là phát hiện không chính mình trên sự chỉ huy vấn đề. Hắn sẽ nhận vì bọn họ thất bại nguyên nhân là đối phương năng lực cá nhân quá mạnh. Sở dĩ đánh không lại. Chỉ cần hắn chỉ huy người cũng có năng lực như vậy, liền sẽ không thua. Chỉ có tại đối phương an hiểu nhất lĩnh vực bên trên đánh bại đối phương, hắn mới có thể có đến chân chính vốn có tiến bộ. Cũng sẽ phát hiện chính mình trên sự chỉ huy đến cùng có con đường nào tử đi xóa. Trước tiến công. Tốt đánh. Thích trận địa chiến vậy liền cho ngươi gây ra hỗn loạn, đánh không trận địa lôi kéo. Ẩm thân dược tề, bụi mù dược tề, tia chớp phù. Giang Tuân liền chút mấy cái thi đấu bên trong đạo cụ. cấm ma dược tề là tại cái trước phiên bản bên trong bị gỡ ra. Quan phương cho rằng có trầm mặc hiệu quả cùng khói mù yểm hộ đặc hiệu cấm ma dược tề ở trong game quá cường thế. Hiện tại cấm ma dược tề bị suy yếu thành bụi mù dược tề, vẻn vẹn có khói mù yểm hộ đặc hiệu. Về phần mang trầm mặc dược tề, đã là không còn tồn tại. Thi đấu bên trong cũng chỉ có cá biệt thần cấp truyền kỳ nhân vật có thể trầm mặc người khác. Trầm mặc trang bị càng là một cách cũng không có. Nếu có trầm mặc trang bị, tín ngưỡng có thể muốn chính thức tiến vào trầm mặc tín ngưỡng phiên bản. Trầm mặc cái này hiệu quả quá bất tại đa số dùng kỹ năng đả thương hại cùng phối hợp thi đấu đối kháng bên trong. Một cách trầm mặc để ngươi tại chỗ phạt đứng chỉ có thể phổ công vẫn là làm người đau đầu không thôi. Bụi mù dược tề cùng tia chớp phù là thi đấu trung bình dùng đạo cụ. Tại gây ra hỗn loạn bên trên là phi thường có tác dụng. Phục sinh cung điện, một đợt phong tẩu vì khói mù đạo cổ biết sang tuân hỏi. Đây là nghề nghiệp cơ sở, đều biết. Lý Sư Thành hồi đáp. Vậy liền khói mù một đợt tiến vào. Động tính làm lớn chuyện điểm. Tia chớp phù đi theo khói mù cùng một chỗ tiến vào. Tiến lên lập tức chế tạo thế cuộc bên trên hỗn loạn. Giang Tuân giản yếu nói một chút mình ý nghĩ, đánh đoàn thời điểm, ta đến chỉ huy hành động của các ngươi. Lý Sư Thành không do dự. Đám người trong thương thành điểm ra chính mình trang bị. Một đường liền hướng phục sinh cung điện trên đường đẩy ngang. Mà phục sinh cung điện ven đường bên trên là có không ít công sự che chắn cùng trước điểm công trình kiến trúc. Bắt mắt nhất không ai qua được một cái cỡ nhỏ uốn lượn thông đạo kết nối điểm tường thấp. Phòng thủ phương có thể tại vị trí này thông qua tiểu nhảy thao tác điều tra. Không cần lo lắng bị người đánh chết. Cái này đồng dạng cũng là nghề nghiệp khai phát đi ra một loại tiểu kỹ xảo. Bởi vì tiểu nhảy loại này nhảy pháp. Nhảy đường cong tương đối nhỏ. Nhảy qua đi. Tại tường thấp bên này chỉ có thể nhìn cái rất rất nhỏ ra đầu. Loại này ra đầu tựa như là đen một bên. Chợt lói lên. Ngươi muốn tóm lấy cái này ra đầu, một cách đem người đối chết. Rất khó. Người chơi bình thường. Làm được loại chuyện này. Toàn bằng vận khí. Tuyển thủ chuyên nghiệp nói cũng phải xem mặt. Nếu là cơ bắp phản ứng đến. Thần kinh đao ra. Xác suất khả năng lớn một chút. Tranh vanh chiến đội thanh huấn đội. Dù chỉ là một chi thanh huấn đội. Nhưng cũng là chính thống đi ra nghề nghiệp chiến đội. Loại phương diện này chi tiết nhỏ xử lý rất đúng chỗ. Trên kỹ xảo vận dụng so với một chút đội chủ nhà đều không phân sắc thu. Điều tra vị tuyển thủ thông qua tường thấp sau tiểu nhảy. Nhìn thấy phe tấn công người. Lập tức đình chỉ chính mình nhảy vọt. Lần thứ nhất tiểu nhảy. Có thể khiêu chiến đối phương thao tác. Một mực nhỏ như vậy nhảy. Đó chính là đem đối phương làm đồ đần đến đối đãi. 10 lần tiểu nhảy thao tác bên trong. Đối phương không ngừng thử. Nhất định có thể bên trong một lần. Huống chi còn có một cách đại thần tại đối phương trận doanh bên trong. Đến lúc đó tại tiểu nhảy qua trình bên trong bị người một cách nổ đầu cho bắn xuống đến. Liền không dễ chơi. Ván đầu tiên dù sao cũng là lõa trang cục. Không có trang bị tình huống dưới. Xạ thủ hình nhân vật là rất chiếm ưu thế. Rất nhảy bén a. Lần thứ nhất tiểu nhảy nhìn thấy người liền lui. Cam đoan chính mình không chết. Còn có thể cho đồng đội báo một cái phe tấn công tin tức. Giang Tuân bên này đều cắt ra chính mình cung tiến. Làm ra xạ kích trạng thái. Đối phương chỉ cần còn dám nhảy một cái. Hắn thật đúng là dám cho đối phương bắn một tiến đầu. Ngồi xổm vài giây đồng hồ. Đối phương xác thực không dám lại dùng tiểu nhảy thò đầu ra. Giang Tuân từ bỏ chính mình không điểm. Còn tiếp tục đánh cái điểm này sao? Lý Sư Thành hỏi thăm Giang Tuân ý kiến. Chúng ta động tính bị phát giác được. Đánh. Bên này trước điểm quyền khống chế đều bị chúng ta cầm xuống. Dưới mặt đất long huyệt bên kia địa đồ khống chế chúng ta cái gì cũng không có. Tất cả đều là đen. Lại quay đầu sờ. Đối phương nếu có mai phục. Chúng ta rất ăn thiệt thòi. Giang Tuân làm ra bản thân giải đáp. Hắn bên này không có đánh khống đồ lưu đấu pháp. Tất cả quan trọng trước điểm đều không có khống đến. Nếu như phản sờ trở về. Đối phương đã có người mai phục tốt. Cố ý thả bọn họ người đẩy về trước. lại bị đối phương chế tạo một đợt hỗn loạn, hình thành trước sau bao bọc. Loại này cuộc căn bản là thắng không thể. Lóa trang cuộc loại này không có trang bị cuộc là sợ bị nhất vây quanh. Phe tấn công là sợ nhất chính mình không tin tức tiến công. Phục sinh cung điện bên này, trước điểm đều thăm dò, lúc này lại quay đầu trở lại đánh dưới mặt đất long huyệt. Tuyệt không phải trí giả gây nên. Phòng thủ phương vưu luôn bên này điều chỉnh phi thường cấp tốc. Trước điểm tường thấp thả một người như vậy tiến hành điều tra. Rõ ràng là đối cái này đồ có rất sâu hiểu. Biết rõ dưới mặt đất long huyệt địa hình chật hẹp, dễ thủ khó công. Sở dĩ bắt đầu liền cược một cái bốn người phục sinh cung điện phòng thủ. Một người dưới mặt đất long huyệt phòng thủ. Trước điểm tường thấp tại tiến công thời gian 4 giờ 30 phút giây đoạn không nhìn thấy người. Phục sinh cung điện người chơi liền sẽ trở về một người đến dưới đất long huyệt hiệp phòng. Đây là rất cẩn thận nghề nghiệp hóa phòng thủ. Bất quá Giang Tuân không phải nói không thể đánh. Hắn còn vừa vặn muốn gặp được một cái 5 đánh 5 đoàn chiến. Dạng này chỗ đứng bên trên chỉ huy, hắn có hiện ra bản thân đất dụng võ. 5 đánh 3 đoàn chiến, Giang Tuân có nhân số ưu thế, kẹp chết đối phương chỗ đứng cùng hoạt động lộ tuyến, dễ như trở bàn tay. Đối phương cũng rất khó từ hướng này học được cái gì. Chỉ có 5 đánh 5 lúc phân công chỉ huy mới khảo nghiệm song phương chỉ huy trí nhớ. Nhưng so với phòng thủ phương 5 đánh 5, phe tấn công 5 đánh 5 là có vẻ lấy thế yếu. Cái này thế yếu không phải mặt khác, chính là một chút ưu thế điểm vị vấn đề. Phòng thủ phương thiên nhiên có một bộ phận ưu thế chỗ đứng. Phe tấn công kém liền kém ở đây. Phe tấn công đoàn chiến 5 đánh 5 có thể đánh thắng phòng thủ phương, không phải tuyển thủ siêu thần phát huy. Cái kia đồng dạng chính là đoàn chiến bên trong chỉ huy siêu thần phát huy. Vương bài tự do nhân 87 chương 861 đợt đoàn chiến không đổi năm thượng làm tuyển thủ chuyên nghiệp Vưu luôn tự nhiên là hiểu được phòng thủ phương ưu thế. Mà phán đoán đến đối phương đường tấn công, phe mình có vượt qua 3 người tại phục sinh cung điện chờ đợi. Trong lòng có một loại ủn cảm giác. Nhân tạo khói mù vòng tới. Vưu luôn hít mắt. Thì giác đi lên có chút kéo kéo. Chỉ thấy 5 cái khác biệt đường cong đổ đầy lấy màu đen thuốc nước bụi mù dược tề hướng khác biệt xác định vị trí rơi xuống. Phanh phanh phanh 5 cái thanh thúy bình vỡ âm thanh. Bị ngã nát cái bình chảy ra thuốc nước. Vừa gặp không khí liền toát ra lượng lớn bọt khí. Cố này bọt khí hình thành sương mù nồng nặc, nhưng người khó mà nắm lấy trong đó động tĩnh. Đơn phòng dưới đất long huyệt người chơi đã độc thân chép về sau, tùy thời thành một cách đao nhọn vị trí, xuyên thẳng phe tấn công nội địa. Trên trời tại khói mù tràn ngập lúc, có một ít khác loại tiếng nổ, thanh âm rất nhỏ, có thể Vưu luôn lại nghe được rõ ràng. Đều cẩn thận giấu ở khói bên trong tia chớp phù xáo lộ này hắn cũng biết. Tia chớp phù theo bụi mù dược tề cùng nhau xuất thủ, làm bụi mù nổ tung thời điểm sẽ yểm hộ đến tia chớp phù rơi xuống đất đường vòng cung. Giấu ở trong xương khói tia chớp phù, ngươi là không rõ ràng hắn bảo liệt vị trí cùng đại khái phương hướng. Mà tia chớp phù hiệu quả, tên như ý nghĩa, chính là lộ ra một vệt ánh sáng hệ chiếu rọi thuật, trực tiếp để ngươi thị giác mù, làm ngươi lần nữa lúc thanh tỉnh. Rất có thể địch nhân đã tại bên cạnh mình. Hai chủng đạo cổ hiệp đồng đánh ra, hiệu quả là tốt nhất, rất dễ dàng chế tạo ra hỗn loạn. Cái này thao tác cũng bị gọi là giấu khói tránh. Phá giải biện pháp rất đơn giản, đó chính là trực tiếp quay đầu quay thân, 180 độ lớn quay người. Lưng mở chiếu giỏi thuật có thể nhói nhói hai mắt quang mang. Nhưng đối phương dùng cao ném tia chớp phù, trực tiếp ném vào nhất đỉnh đầu. Loại này quay thân né tránh tia chớp phù vẫn như cũ là vô hiệu. Tuy là lâm thời góp thành đội ngũ, cái này đạo cổ vận dụng vẫn là không thể nói. Dấu khói vọt đến vị, gần như là đem tất cả mai phục phòng thủ phương thành viên áp xúc đến sau điểm, trốn ở có công sự che chắn địa phương, tránh đi chói mắt chiếu giỏi thuật. Loại này tránh né là cho phe tấn công ra trận cơ hội. Nhân tạo khói mù trong vòng, chỉ cần đi một chút là có thể tìm tới một chút không có bị khói mù bao phủ đáng nhìn tầm mắt phòng. Mà phòng thủ phương lại chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp khói mù. Khó mà phân rõ trong xương khói đáng nhìn tầm mắt khu. Phe tấn công cứ như vậy lừa dối tiến vào điểm vị. Sau đó liền muốn nhìn đám tuyển thủ lưng đồ năng lực. Bởi vì phòng thủ ưu thế chỗ đứng cứ như vậy mấy cái. Đồ lưng quen. Là có thể một chảo một cách chuẩn. Vưu luôn quyết định thật nhanh. Bị loại này cưỡng ép tiến vào khu vực phòng thủ luôn phiên đại lượng đạo cổ phối hợp gây ra hỗn loạn về sau. Không bị đối phương lôi kéo thành 5 cách 5 đánh một là chuyện mấu chốt nhất. Áp xúc chỗ đứng, lui về sau. Đừng đứng dự ngắm vị. Vưu luôn trong miệng dự ngắm vị là cái thuật ngữ. Ý tứ chính là sớm dự thiết lập tốt vị trí. Phe tấn công nghĩ tới. Tất lục soát phòng thủ chỗ đứng. Bốn tên đồng đội tại trong xương khói cái gì cũng không nhìn thấy. Nương tựa theo tuyển thủ chuyên nghiệp trực giác. Hay là tìm được một chút lui về sau đường. Một tiếng băng lãnh kéo cung âm thanh. Ná cao su mà bắn. Giang Tuân cố ý cho cơ hội. Không có trực tiếp nổ đầu. Dù sao lõa trang cục. Nổ đầu hẳn phải chết. Đối phương còn không có chỉ huy đâu. Người trước hết bị hắn đánh dụng một cái vậy liền không tiện chỉ huy cùng hắn đối kháng. Hắn tận lực bắn tới tổn thương thấp nhất chân. Chú ý trong xương khói đế quốc ưng nhãn vưu luôn rõ ràng trong xương khói thả cách có thể xuyên khói nhìn người nhân vật là thường gặp thao tác. Đế quốc ưng nhãn tầm sát thương. Vưu luôn trong lòng yên lặng cõng chính mình ký quá số liệu. Lại nghe thanh minh vị nhận ra đối phương xuất thủ vị trí. Báo điểm hô. Phía đông 45 ra phương hướng. Chú ý vị trí của hắn. Cái nhìn đại cuộc thật đứng đầu a. Giang Tuân xuất thủ một lần. Có thể định vị đến loại này tầm bắn mã khoảng cách. Là phi thường lợi hại. Mấu chốt Vưu Luân suy nghĩ thời gian rất ngắn. Xuất thủ không đến 2 giây. Liền có thể dự phán đến Giang Tuân vị trí. Mà Giang Tuân bên này trong vô hình cũng cảm nhận được loại này lực cản. Đại khái cũng đoán được đối phương biết rõ chỗ ở của hắn vị trí. Ưu tiên xử lý ta sao Giang Tuân phán đoán là chính mình ưu tiên cấp tương đối cao, rất có thể trở thành tập kích mục tiêu. Mạc Hảo, hướng ta bên này đi. Giang Tuân hộ, Mạc Hảo không nghi ngờ gì. Lập tức động bước. Sắp đến Giang Tuân gần một chút chỗ. Giang Tuân trực tiếp nói ra. Kính tượng phục chế thành ta nhân vật. Ở đây bắn bọn hắn một tiếng. Mạc Hảo sử dụng phụ trợ nhân vật là bách biến pháp sư. Cũng là có thể phục chế vai tuồng của người khác. Nhưng không giống với biến hình đại đế. Con hàng này chỉ có thể phục chế một cái kính tượng đi ra. Tổn thương là rất thấp. Nhân vật này có thể lên trận toàn bộ nhờ hắn cái kia một tay đoàn khống đại chiêu. Bất quá Giang Tuân bên này mượn nhờ chính là bách biến pháp sư kính tượng tiến hành chỗ đứng bên trên mê hoặc. Hắn cố ý nhường Mạc Hảo nhân vật chạy trước tới. Áp vào hắn bên này vị trí lại tiến hành xả kích. Bằng không. Vừa rồi tại cái này xả kích. Đột nhiên chạy đến bên kia xả kích. Người sáng suốt đều biết nơi này là có trá. Đế quốc ưng nhãn không có khả năng chạy nhanh như vậy. Mà thừa dịp kính tượng mê hoặc cùng khói mù bao phủ. Giang Tuân lập tức phản chạy. Hướng một cách khác vị trí chạy như điên. Đánh một cách điểm đổi một cách chỗ đứng. Còn lợi dụng kính tượng đến mê hoặc đối phương phán đoán. Giang Tuân chi tiết xử lý đồng dạng đúng chỗ. Vưu luôn cách nhìn đại cuộc là lợi hại. Thế nhưng là tại loại này khói mù cùng kính tượng song trọng lừa gạt dưới. Cũng không dám xác nhận đối phương đến cùng có hay không thay đổi vị trí. Chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi tìm tòi. Hoàn toàn chính xác hắn có chút nóng lòng muốn trước tiên đem đối phương chỉ huy Hàn Mai Lệ Kiếm cho xử lý. Thế nhưng không dám đem thủ hạ người toàn bộ đập ra đi. Từ bỏ chính mình phòng thủ phương ưu thế địa hình. Bởi vì biết rõ đối phương có cái bách biến pháp sư. Không rõ ràng đối phương đến cùng là động tác giả vẫn là thật động tác. Càng không biết Hàn Mai Lệ Kiếm có hay không đổi vị trí. Bất quá, có lừa gạt khả năng. Vưu luôn toàn bộ coi hắn là động tác giả. Hắn chỉ tin tưởng hắn có khả năng nhìn thấy, sẽ không đi tin tưởng hắn không thấy được tin tức. Hàn Mai Lệ Kiếm mất đi định vị. Vưu Luân trực tiếp đem Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí đánh vào sự không chắc chắn lãnh cung. Không cách nào định vị Hàn Mai Lệ Kiếm. Tìm đối phương ra giòn giết. Tận lực tạo thành giảm quân số. Chỗ đứng 2-1-1-1. Vưu Luân dùng số lượng đem chỗ đứng phân phối minh bạch. Trước điểm hai cái khống chế nhìn thấy người trực tiếp bên trên. Đoàn khống vung. Dây người giảm quân số làm chủ. Cuối cùng quấn sau cái kia một chia ra, chính diện chiến trường không có tốt nhất cơ hội, cả một đời đều đừng đi ra. Chờ khói mù tán. Vưu Luân nói. Bụi mù dược tề bụi mù là có thời hạn. Không có khả năng vĩnh viễn ở vào khói mù hoàn cảnh. Nó thời hạn là 30 giây. Mặc dù cái này 30 giây có thể cho phe tấn công làm rất nhiều chuyện. Nhưng trước mắt đến xem. Phe tấn công chỉ làm đến tiến vào phục sinh cung điện chuyện này. Mặt khác chiến lược sự kiện còn không có làm được. Cuộc diện còn tại phòng thủ phương trong khống chế. Số một vị nhìn thấy ta tiểu Lý Nhi Tử. Không trách báo điểm. Lý Tiểu Nhị. Dễ nghe ngoại hiệu Tiểu Nhị. Tại trong đội ngũ còn có cái ngoại hiệu đó chính là Lý Gia Tiểu Nhi. Mà nam nhân chân chính hữu nhị đồng dạng đều là từ ta là ba ba của ngươi hoàn cảnh triển khai. Tranh phanh chiến đội thanh huấn đội ngũ không khí hiển nhiên không kém. Hắn là người tự do A Vưu luôn cảm giác xếp giá trị của hắn không lớn. Nhưng trước mắt chỉ như vậy một cái giảm quân số cơ hội. Trước hết bắt hắn khai đao. Phá vỡ cuộc diện bế tắc cần một cơ hội. Mặc dù cái này thời cơ không tốt lắm, có thể nó vẫn là một cái cơ hội. Vương bài tự do nhân 87 chương 861 một đợt đoàn chiến không đổi năm hạ phá vỡ cuộc diện bế tắc phương pháp tốt nhất chính là giảm quân số. Bất luận cái gì giảm quân số, đều sẽ ảnh hưởng đến trận hình. Thậm chí là kỹ năng bên trên phối hợp. 5 người kỹ năng xa so với 4 người kỹ năng muốn nhiều. Thêm ra tới kỹ năng. Tương đương với thêm ra một đoạn tỷ lệ sai số. Thêm ra một chút đoàn khống. Ưu tiên cầm tới nhân số ưu thế một phương. Theo tín ngưỡng quan phương số liệu lớn thống kê. Nên trở về hợp chiến thắng dẫn đầu cao tới 66.7%. Đây là người chơi bình thường bọn họ hiệp chiến thắng dẫn đầu. Tại chức nghiệp trong trận đấu. Cầm tới hiệp nhân số ưu thế một phương. Nên trở về hợp chiến thắng dẫn đầu có thể cao tới 80% trở lên khủng bố số liệu. Ai cầm tới đối phương thành viên thủ sát. Rất có thể trở thành cái này hiệp mấu chốt tiên sinh duy nhất nhường Vưu Luân chẳng phải hài lòng. Chính là thủ sát nếu như giết cái vị trí hạch tâm người chơi. Kiếm được càng nhiều. Chỉ là giết một cái người ngoài biên chế du tẩu người tự do vị trí người chơi. Ít lợi không như trong tưởng tượng cao như vậy. Có thể giết. Hạch tâm kỹ năng lại không cần phải ném. Nếm thử đem hắn xử lý, lưu mấu chốt khống chế kỹ năng đừng toàn bộ giao. Vưu Luân nhưng thật ra là có ý thức đến cái này Lý Tiểu Nhị có lẽ là bị đối phương vứt ra bán. Lãng phí quá nhiều kỹ năng tại một cách không trọng yếu đơn vị bên trên. Đối phương tại sau này đoàn chiến đúng trọng tâm nhất định là có ưu thế. Lý Tiểu Nhị tới ăn kỹ năng. Là có thể vì Lý Sư thành hạch tâm nhân vật sớm đỡ đạn. Khói mù sắp tan hết. Hàn Mai Lệ Kiếm biến mất, không tại trong tầm mắt. Nhìn Lý Sư thành tại cái kia Vương An Bình đem mình tin tức thu thập được tay về sau. Lập tức giao phó cho Vưu Luân đi tiến hành tiến một bước tin tức xử lý. Lý Tiểu Nhị đi đến vị trí này là vì cái gì Hàn Mai Lệ Kiếm biến mất lại là vì cái gì Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng đi nơi nào Vưu Luân trong đại não đầu tiên bắn ra tới ba cái vấn đề. Hắn còn không có xử lý vấn đề thời gian. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này liền nổi lên. Bọn hắn bên này trận hình là có chút đẩy về trước. Bởi vì nóng lòng cầm xuống đoàn đội bên trong thủ sát. 2-1-1. Một trận hình. Có chút biến hình. Không nhìn kỹ. Là có chút 3-1. Một chiếc ép thức trận hình. Vưu Luân có phản ứng đến chính mình xuất hiện tách rời trạng thái. Điều khiển nhân vật theo vào. Nhìn Lý Sư Thành. Vưu Luân nói xong tiêu ký một cái cùng Lý Tiểu Nhị vị trí tương phản hạch tâm Lý Sư Thành. đánh giết Lý Sư Thành đạt được ít lợi là cao hơn nhiều đánh giết Lý Tiểu Nhị ít lợi. Chờ một chút, Vương An Bình hô. Lý Sư Thành cái kia là kính tượng bách biến pháp sư. Kính tượng bách biến pháp sư chế tạo ra kính tượng cùng bản thể tương tự độ gần như 100%. Khuyết điểm duy nhất chính là kính tượng động tác là rất đần. Vừa nhìn liền biết không phải người thao tác. Phe tấn công bên này, lợi dụng khói mù tiêu tán cái kia một khắc cuối cùng còn có đạm bạc bụi mù tràn ngập không gian mê hoặc đến Vương An Bình. Mặc dù tại khói mù triệt để tiêu tán thời điểm, Vương An Bình đã thấy rõ, nhưng tin tức sai lầm lại vẫn báo cho Vưu Luân. Sư Hàn Mai lệ kiếm xuất thủ, một cái cao điểm, một tiếng phóng tới. Có khói mù thời điểm, Giang Tuân diễn diễn, sợ khói mù liền đem người giết không sai biệt lắm, liền không được giáo dục tác dụng. Hiện tại khói mù tản ra, đối phương cũng có chỉ huy không gian, vậy liền không diễn, mở nện. Bất quá, một tiếng này, Giang Tuân vẫn là mềm lòng, không có coi Vưu Luân là trận bắn chết, mà là nhìn chuẩn Lý Tiểu Nhị ngay phía trước đoàn khống đơn vị khổng trách trước xử lý có đoàn khống kỹ năng xe tăng. Chỉ là hiện tại đoàn khống xe tăng còn không thể nói là xe tăng, không có trang bị tình huống dưới thanh máu cũng rất mỏng. Một tiếng xuyên dương, nếu như là da giòn, một tiếng này nổ đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Xe tăng chỉ là bị đánh dụng một nửa thanh máu. Dù sao như thế xa khoảng cách, cung tiến tổn thương là có khoảng cách suy yếu, không tổn thương được vị, cũng không đúng chỗ, có người có thể bổ đúng chỗ. Lý Tiểu Nhị người tự do này cũng không phải không có thương tổn cái chủng loại kia phụ trợ hình người tự do. Lập tức trước bổ thúc đẩy, phối hợp với Giang Tuân một tiếng này tổn thương, phản cầm Vưu Luân bên này thủ sát. Xác định Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí. Biết được Hàn Mai Lệ Kiếm tại điểm cao. Như vậy Vưu Luân lại nếu muốn biện pháp xử lý điểm cao Hàn Mai Lệ Kiếm, còn muốn tìm tới che giấu hạch tâm đơn vị Lý Sư Thành, càng phải nghĩ biện pháp tại thiếu khuyết đoàn khống tình huống dưới gắn bó trận hình bên trên tính an toàn. Như thế phong phú đông đảo tin tức, đều muốn Vưu Luân hắn một người tới xử lý. Mặt khác thanh huấn tuyển thủ đã thành thói quen Vưu Luân đi xử lý vấn đề, tự nhiên cung cấp không giúp, không có tin tức xử lý những người còn lại, trông mong chờ lấy Vưu Luân chỉ huy. Đây đã là cho phe tấn công rất nhiều thời gian đánh xuống một bước trận hình áp chế. Giang Tuân sẽ không cho nhiều như vậy cơ hội. Hắn đã hiểu được Vưu Luân là cái gì loại hình chỉ huy, tất nhiên thích đánh trận địa chiến, thích xử lý tin tức lại điều khiển những tuyển thủ khác tiến hành phản đánh. Vậy ta liền cho ngươi đại lượng tin tức, để ngươi xử lý. Chỉ là tin tức này, có thật, cũng là giả. Ngươi có năng lực vậy liền đem trong tin tức giả tin tức xử lý lại làm ra nhằm vào. Đương nhiên tiện thể lấy thật trong tin tức áp chế. Ngươi cũng phải nghĩ biện pháp giúp cho phản kích. Siêu phụ tải tin tức xử lý từng bước ép sát. Vưu Luân nhíu chặt lông mày buông lỏng không. Trong miệng hắn chỉ lệnh từng bước lối ra. Tiếp lấy Hàn Mai Lệ Kiếm lại đem Vưu Luân làm ra nhằm vào phương thức đổi một bộ khác cho ngươi phản trở về. Cầm thủ sát chính là phe tấn công phòng thủ phương làm ra bất luận cái gì phản kích. Có nhân số ưu thế phe tấn công đều có đánh trả năng lực. Tin tức từng bước một tích lũy. Làm Vưu Luân xử lý không thật giả tin tức hỗn tạp cuộc diện lúc, phòng thủ phương liền hướng tới sập bàn. Độc thân quấn sau phòng thủ phương thành viên bị bắt. Chính diện chiến trường theo một lần tin tức sai lầm, lại xuất chạm vì sai sót. Sập bàn gần như chỉ ở một ý niệm. Giang Tuân không cho cơ hội. Thủ sát cầm tới lúc bước đầu tiên áp chế. Đối phương lại lần nữa giảm quân số. Bước thứ hai áp chế. Sau cùng áp chế liền đã đem cuộc diện đóng đinh. Thắng bại thành ván đã đóng thuyền hiện thực. Một đợt đoàn chiến không đổi năm thành công cầm xuống, phe tấn công một người không có đi, phòng thủ phương toàn bộ bỏ mình. Mà cái này thứ một hiệp cầm xuống, phe thắng lợi có đại lượng lợi hại ban thưởng, phe thất bại lợi hại ban thưởng. Cần tích lũy mới có thể nhiều lên, sở dĩ thứ hai hiệp cũng là cho không điểm số. Bắt đầu chính là 2 giờ 0 phút thế cục. Thứ ba hiệp, Giang Tuân dập khuôn thứ một hiệp đánh chiến thuật. Cho ngươi tin tức xử lý. Cho ngươi đại lượng tin tức xử lý. Để ngươi cách này trung ương máy xử lý siêu phụ tải vận chuyển. Xử lý ra sai sót cùng sai lầm. Vậy liền một đợt đánh chết ngươi. Vưu Luân cũng phát hiện chính mình chí mạng vấn đề. Một mình hắn xử lý chẳng phải nhiều tình báo. Chính mình đồng đội thậm chí còn có thể đem đối phương thả ra tình báo giả cùng nhau đưa cho chỗ hắn lý. Tình báo giả. Hắn phải suy nghĩ. Chân tình báo hắn phải suy nghĩ. Chỗ đứng phải suy nghĩ. Đoàn chiến nhằm vào ai muốn suy nghĩ. Đối phương phản đánh. Như thế nào đánh trả hắn phải suy nghĩ. Đối phương phải đánh cái nào điểm. Có thể hay không đánh giáp công. Vẫn là thông thường một đợt tiến vào. Hắn đều muốn suy nghĩ. Thủ hạ người chơi khác, một cách có thể tự mình xử lý tình báo người đều không có. Liền một chút việc nhỏ, một chút vấn đề nhỏ, đều muốn xin chỉ thì hắn đến chỉ huy. Vưu Luân không chỉ có là tâm tính bên trên áp lực lớn, đối với đại não bên trên gánh vác cũng rất nặng. 6 giờ 1 phút. Tranh tài kết thúc. Giang Tuân lấy điểm số lớn ưu thế mang đi đối phương. Chinh lệch bày ở cái kia. Giang Tuân lại biết rõ đối phương cách nào khâu có vấn đề. Hắn cũng không làm khác. Liền hướng người khác nhược điểm nơi đó chết bên trong đánh.